dẫn nhập. Nữ vương, lâu đài bạch hải vườn hoa yêu tinh xuất hiện thời không kẽ hở. Căn cứ thủy tinh chi nhận hộ vệ đội bước đầu điều tra, vườn hoa yêu tinh mất tích tiểu yêu tinh đã vượt qua 10 cái. Thời không kẽ hở đi thông một cái thế giới khác. Nữ vương, chúng ta nên làm như thế nào? Trong cung điện thần thánh quanh của nữ vương thanh lãnh cao quý âm thanh. Phong tỏa vườn hoa yêu tinh, không cho phép bất kỳ tộc nhân nào đến gần. Về phần mất tích tiểu yêu tinh liền để Sophia đi cái thế giới kia cứu các nàng đi. Nói cho nàng biết, nếu như gặp phải thợ săn yêu tinh, bắt một cái trở lại. Nữ vương, Sophia điện hạ là con gái của ngài. Công chúa cũng là vương quốc yêu tinh con dân. Vâng, tôn kính nữ vương. Nữ vương đi sau, trong cung điện mấy con người bộ dáng yêu tinh lẩm bẩm. Thợ săn yêu tinh là vật gì nữ vương tại sao coi trọng như vậy? Thợ săn yêu tinh, đây là một cái cực độ tà ác nghề nghiệp, bọn họ ẩn núp ở chính giữa người phàm nhỏ yếu, lấy bắt lấy tộc nhân của chúng ta làm thú vui. Yêu tinh nữ thần ở trên cao. Cái kia Sophia công chúa. Công chúa điện hạ là ngân nguyệt đại yêu tinh, càng là thủy tinh chi nhận người khai sáng, không có bất kỳ một cái nào thợ săn yêu tinh có thể ngăn cản công chúa điện hạ nguyệt chi mệnh luân. Hô vậy thì tốt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, ca sướng tiểu yêu tinh. Ta gọi là Trần Lâm. Ta là một cái thợ săn yêu tinh. Ta đi tại dưới bầu trời đêm của bóng tối, bắt lấy ẩn nút ở trong thành phố lớn tiểu yêu tinh. Đây là nghề nghiệp của ta. Cũng là vận mệnh của ta. Buổi chiều cuối cùng một tiết khóa thể dục. Mười mấy lớp 12, 2, 3 nam sinh ở trên bãi tập đá bóng đá, sung sướng cười đùa. Một đám thiếu nữ ngồi ở mặt đông trên bậc thang chăm chú nhìn sách học. Bãi tập cạnh dương dưới bóng cây, cô độc nằm một cái 17-18 tuổi nam sinh. Hắn vóc người không tính là gầy nhỏ, 1m75. Tướng mạo không tính là đẹp trai, có thể nói bình thường. Nhưng trên người của hắn, lại có một loại bạn cùng lứa tuổi không có khí chất, nhất định phải hình dung đó chính là dấu giếm phong mang. Lúc này, không người chú ý hắn. Cho dù nhìn lại, cũng chỉ là nhẹ nhàng cười một cái, sau đó top 3 top 5 xì xào bàn tán. Ông Trần Lâm trong lúc bất chợt ngồi dậy, nhổ ra trong miệng cỏ đuôi chó, trắng đen rõ ràng ánh mắt nhìn chung quanh, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Rốt cuộc xuất hiện sao? Hắn khẩn trương nhìn lấy đeo tại trên cổ tay trái, kiểu dáng rất là cơ giới cổ xưa đồng hồ đeo tay. Nó tại hơi hơi rung động. Chỉ có một cây kim chỉ đang nhanh chóng xoay tròn. Hào hào hào. Trong phút chốc, quỷ dị gió mát thổi lất phất qua toàn bộ bãi tập, đưa tới từng trận tràn đầy vẻ thẹn thùng tiếng kinh hô. Mấy cô gái hốt hoảng ngăn chặn làn váy. Một cái to gan nam sinh giống như là ăn thuốc hưng phấn một dạng, huýt sáo, mấy cô gái gương mặt đỏ hơn. Ở nơi đó, cây kim chỉ liền ngưng, chỉ hướng gió đầu nguồn. Đó là một cái cũng chỉ có 40-50 cm cao bé gái, giấu ở một cái ăn mặc váy nữ xinh xinh đẹp phía sau. Giống như là trống rông xuất hiện. Không người chú ý tới nàng. Nàng mang đỉnh đầu màu trắng bạc đỉnh nhọn mũ, ăn mặc quần áo màu xanh lục, màu xanh nhạt váy ngắn. Lộ ra một đoạn trắng non bắp chân, trên chân mặc chính là một đôi màu bạc trục dày. Màu hồng cuộn sóng lớn phát theo cảm lạnh phong vũ động. Nàng ở trong gió khiêu vũ. Khanh khách không ngừng cười. Âm thanh giống như là êm thai tiếng hát một dạng. Nàng ngâm nga bài hát nhà, đang mặc lấy váy nữ xinh xinh đẹp chung quanh khiêu vũ, tay nhỏ vung lên, liền có một cổ gió mát thổi lên con gái làn váy. Mỗi khi có lệ tiếng kinh hô vang lên, nàng gái kia tinh xảo giống như bút bê trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền sẽ lộ ra rảo hoạt nụ cười. Giống như là một cái đùa dai được như ý đảo khí quỷ. Gần. Nàng đạp cỏ xanh, đi theo phong nhi, hát êm thai tiếng hát chay tới. Trần Lâm kích động nhìn chằm chằm nàng. 5 năm rồi. Hắn rốt cuộc gặp được. Đột nhiên, hai bóng người chặn lại tầm mắt của hắn. Trần Lâm, ánh mắt ngươi nhìn đâu vậy? Chu Văn Bác hung tợn trợn mắt nhìn Trần Lâm, cùng hắn sóng vai đi tới nữ sinh tên là Trần Nhạn. Trần Nhạn gương mặt đỏ bừng dùng tay ngăn chặn làn váy, gương mặt kiểu mị trên hiện đầy xấu hổ. Trần Lâm, ngươi làm sao sẽ là thứ người như vậy? Giờ phút này, Trần Lâm đang mắt không chấp nhìn chằm chằm nàng dưới váy hào quang. Cút đi. Trần Lâm rất không nhịn được quát, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi. Trần Lâm, ngươi đáng đánh có phải hay không là Chu Văn Bác cả giận nói, ánh mắt của Trần Lâm để cho hắn rất không thoải mái, bởi vì Trần Nhạn là bạn gái của hắn. Thời gian, địa điểm. Trần Lâm rất dứt khoát đứng lên. 1m75 thân cao, cộng thêm tàn bạo vẻ mặt. Để cho Chu Văn Bắc cảm thấy áp lực cường đại, còn có sợ hãi. Chu Văn Bắc gương mặt khôi ngô lại xanh lại tím, hắn chỉ là muốn giả trang làm bộ làm tịch mà thôi. So với học tập, hắn không sợ. Đánh nhau, hắn tự nhận không phải là đối thủ của Trần Lâm. Hừ, Trần Nhạn, đây chính là ngươi thanh mai trúc mã bạn trai cũ một cái chỉ có thể đánh nhau đấu ngoan côn đồ các ké, không trách ngươi sẽ cùng hắn chia tay. Chu Văn Bắc một cái ôm trầm hông của Trần Nhạn, hướng Trần Lâm lộ ra khiêu khích cùng dễ cợt vẻ mặt. Trần Lâm. Trần Nhạn kiều mị gương mặt trên bao hàm tức giận, chúng ta đã kết thúc. Một năm trước cũng đã kết thúc, ta hy vọng ngươi không muốn lại quấn ta rồi, được không? Trần Lâm nhíu mày một cái. Hắn cùng Trần Nhạn là cùng thôn nhân, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng tiến lên học, cùng nhau thi đậu Vân Xuyên cấp 2, là người trong thôn tân tân nhạc đạo một đôi tình nhân nhỏ. Rất nhiều người đều nói, bọn họ tương lai sẽ là hạnh phúc tốt đẹp vô cùng một đôi. Một năm trước, cái này đối với tình nhân nhỏ phân đạo Dương Tiêu. Bởi vì nàng nói, nàng muốn bay đến cao hơn. Trần Lâm cảm thấy, hai người theo đuổi không giống nhau, cho nên cũng liền thả tay rồi. Loại người như ngươi xứng sao cùng ta cạnh tranh Trần Nhạn. Thấy Trần Lâm yên lặng, Chu Văn Bác hừ hừ hai tiếng, vây vang đắc y ôm lấy Trần Nhạn đi. Giờ phút này, hắn giống như một cái người thắng, hơi có vẻ trên gương mặt đẹp trai viết ngạo mạn cùng đối với người thất bại khinh thường. Trong sân tập nam sinh nữ sinh cũng theo tan học tiếng chuông vang lên nhanh chóng tản đi, lúc gần đi vẻ mặt khác thường, hoặc châm biếm, hoặc đồng cảm. Trần Lâm không có để ý, đã hơn một năm tới nay, ánh mắt như thế hắn thấy quá nhiều. Hắn nhìn vòng quanh bốn phía. Cái con kia tiểu yêu tinh cũng đã mất đi bóng dáng, Trần Lâm nhất thời giận đến một quyền truy trên tàng cây. Lực lượng khổng lồ khiến cho đến viên này mấy thước cao cây dương xào xạc chấn động. Cây đắc tội ngươi sao? Nhậm Nhược Yên ôm lấy mấy quyển tiếng Anh dạy sách, đứng ở cách đó không xa trên bậc thang, nắng chiều chiếu sáng nàng đường cong hoàn mỹ, giống như là trong sân trường xinh đẹp nhất một phong cảnh. Trần Lâm vẻ mặt ngẩn ngơ. Nàng làm sao tới? Nhậm Nhược Yên là bọn hắn ban tiếng Anh lão sư, hai mươi mấy tuổi, người rất đẹp, dáng vẻ lung linh, khí chất thành thục, là Vân Xuyên huyện mỹ nữ nổi danh giáo sư. Nhưng Nhậm Nhược Yên cũng là nổi danh cứng ngắc, lại vô cùng bá đạo, nhìn thấy không vừa mắt địa phương liền sẽ nói vài lời, động một chút là kêu phụ huynh. Mời phụ huynh là lão sư thường dùng thủ đoạn. Nhưng không phải là mỗi cái lão sư đều có thể giống như Nhậm Nhược Yên như vậy, đem mời phụ huynh coi như ăn cơm một dạng tầm thường. Trần Lâm bị kêu hai trở về, cũng sợ. Lão sư, trong tay ta ngứa. Ngứa tay liền chặt, đừng cầm cây chút giận. Còn có. Nhậm Nhược Yên đưa tay ngoắc ngoắc trên chóp mũi mảnh nhỏ gọng kính, lộ ra con ngươi xinh đẹp, lại bắn ra uy nghiêm ánh mắt. Ngươi là học sinh nhiệm vụ chính là học tập. Thi vào trường cao đẳng lập tức sắp đến, ngươi thành tích kém như vậy, còn không biết cố gắng sao ba mẹ ngươi tiêu tiền tạo điều kiện cho ngươi đi học, là để cho ngươi tranh đoạt tình nhân sao. Lão sư, ta sai lầm rồi, sau đó cũng sẽ không nữa. Trần Lâm đau khổ mặt. Sai lầm rồi liền muốn sửa lại. Không muốn lại cho ta xem thấy chuyện mới vừa rồi. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác xoay người, vớ màu da bao gồm chân ngọc lộ ra phá lệ thon dài. Nàng đi lên màu trắng giày cao gót, đang muốn rời đi. Một trận quỷ dị gió lạnh thổi qua, nàng gái kia ngang gối váy ngắn trong lúc bất chợt bay lên. Xuân quang chợt tiết. Thế giới yên tĩnh 2 giây. Nhậm lão sư, ta đi trước. Thừa dịp Nhậm Nhược Yên giận dữ trước, Trần Lâm liền vội vàng thu hồi ánh mắt đờ đẫn, cũng không quay đầu lại đuổi theo êm thai tiếng hát, chui vào sau lưng rừng cây nhỏ. Đáng giận quái phong. Nhậm Nhược Yên một tay ôm lấy dạy sách, một tay đẻ làn váy. Bá đạo huy nghiêm giống như bọt một dạng trong phút chốc chôn vùi, một vệt tiếu nhan đỏ giống như là có thể bóp ra máu. Ta là vui vẻ lù y xạ. Ta đến từ trái táo non cố hương. Ở nơi cuối cùng của cầu vồng có gió vào mặt âm thanh, xinh đẹp tiếng đàn ta là đáng yêu lù y xạ. Ha ha ha. Trần Lâm thận trọng theo một gốc cây sau toát ra nửa cái đầu, dòm nó ngồi ở trên nhánh cây, gặm lấy trái táo xanh, tới lui bắp chân, ngâm nga bài hát mà cô bé. Nàng cái kia tinh xảo mặt con nít trên, lộ ra thỏa mãn ngây thơ nụ cười. Nha! Ngươi có thể nhìn thấy lù y xạ. Cô bé trợn to hai mắt, giật mình nhìn lén lén lút lút Trần Lâm. Trần Lâm áp chế kích động trong lòng, theo phía sau cây đi ra, cười nói, ta gọi là Trần Lâm, ngươi gọi lù y xạ sao? Ừ đây! Lù y xạ không chê sức mạnh của gió, theo trên cây cao mười mấy mét chậm rãi phiêu rơi xuống đất. Yêu tinh sức mạnh. Trần Lâm siết chặt quả đấm, hắn cũng có yêu lực, nhưng là lại kém xa cái này tiểu yêu tinh cường đại. Đây là một cái tinh cấp tiểu yêu tinh. Mà hắn chẳng qua là một cái tập sự thợ săn yêu tinh, còn bất nhập lưu. Kỳ quái. Ngươi tại sao có thể nhìn thấy lù y xạ đây? Lù y xạ chớp mắt to, trong lúc suy tư dùng tay nhỏ bé trắng đoán phủ chính trên đầu màu bạc đỉnh nhọn mũ. Tinh xảo mặt con nít trên mang theo thần sắc nghi hoặc. Có lẽ ta rất đặc thù đi. Trần Lâm không để lại dấu vết nắm tay bỏ vào túi quần. Trong túi, có một cái màu xám bạc vòng tay trung ương, mang theo một cái cổ đồng sắc tiểu linh đăng. Đây là thợ săn dụng cụ, khổn yêu tỏa liên. Thật là khó ngửi mùi vị. Tiểu yêu tinh cau một cái tinh xảo mũi. Trần Lâm căng thẳng trong lòng. Đang lúc này, tiểu yêu tinh kêu lên,

Hai nữ nhân này đều không phải là thiện bối. Ở trường học uy danh hiển hách. Nếu như bị phát hiện, kết quả kia suy nghĩ một chút đều thê thảm. Ba tháp. Trần Lâm trong lúc bất chợt khí lạnh toát ra, vì vậy thời điểm có người lại đang bên ngoài kéo hắn căn này cửa nhà cầu. Ba tháp, ba tháp. Cửa nhà cầu không ngừng chấn động. Trần Lâm vẻ mặt đưa đám, run run ngồi trong toa lết góc. Nhậm Nhược Yên lạnh băng băng nói, cái môn này đánh như thế nào không mở. Trương Quyên tại cách vách nhà cầu tiểu giải, tiếng nước chảy hoa hoa tác hưởng, nói, có thể là cái móc khóa phá hư, ngươi đổi một gian khác đi. Bên ngoài yên tĩnh một hồi. Nghe bên tay trái nhà cầu cửa bị mở ra, lại bị cài lên, Trần Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, trên người tất cả đều là hù dọa ra mồ hôi lạnh. Tê kéo. Là dây khóa kéo bị kéo ra âm thanh. Trần Lâm trong đầu không tự chủ được hiện ra Nhậm Nhược Yên đi nhà cầu cảnh tượng, còn có ngày hôm qua tại trên bãi tập nhìn thấy một màn kia, trong lúc nhất thời mơ tưởng viển vông. Quyên Nhi, ngươi nói Trần Lâm người học sinh này thế nào? Nhậm Nhược Yên lạnh băng băng âm thanh đột nhiên vang lên. Dọa Trần Lâm giật mình. Hắn không biết Nhậm Nhược Yên vì sao lại đột nhiên để đến hắn, chẳng lẽ nàng phát hiện cái gì? Trần Lâm khẩn trương. Cái đó côn đồ cắt ké A cũng liền như vậy rồi. Đây là thầy chủ nhiệm Trương Quyên, đối với Trần Lâm đánh giá. Nóa. Trần Lâm rất muốn nổi lên, đá văng Trương Quyên cửa nhà cầu, mặt đối mặt hướng nàng giống giận, phát tiết trong lòng căm giận. Không có chờ được Nhậm Nhược Yên đáp lại, hai nữ nhân giặt xong tay, tiếng bước chân đi xa. Thâm ảo vãi lộ A. Trần Lâm sợ hết hồn hết vía, rất là vui mừng. Nhưng mà Trần Lâm lại không có phát hiện, trên người hắn dường như ít đi một vật. Trạng vạng tối, phòng trọ bên trong. Trần Lâm ngồi ở trước bàn gõ, đeo đồ che miệng mũi cùng bao tay trắng, thận trọng dùng đao phiến đem mấy miếng băng vệ sinh trên kinh nguyệt vớt xuôi tới. Phân biệt đặt ở mấy tờ giấy trắng trên. Hiện tại liền nhìn vận khí của ta rồi. Làm quặng ni chát kali, thối giữa trái táo, dịch, 3 tháng lớn con mèo nhỏ cước, kinh nguyệt. Bốn loại tài liệu hòa chung một chỗ thời điểm, Trần Lâm sắc mặt nghiêm túc đưa tay phải ra. Một đạo nhỏ như sợi tóc kim sắc sợi tơ theo đầu ngón tay của hắn đưa ra, cùng chất hỗn hợp dung hợp. Phúc! Mấy giây sau, chất hỗn hợp nổ tung, bốc lên một cổ khói trắng nồng nặc, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trở lại! Trần Lâm xuất ra thứ hai đống chất hỗn hợp. Phúc! Thất bại! Thất bại! Thất bại ba! Liên tiếp thất bại 4 lần, trên mặt Trần Lâm đã có mồ hôi. Không phải là lo âu, mà là suy yếu. Cái này màu vàng sợi tơ, là trong cơ thể hắn chỉ có một chút yêu lực, đến từ khối kia chừng hạt gạo yêu tinh nguyệt thạch. Trần Lâm tổ tiên là thợ săn yêu tinh. Nhưng tổ tiên truyền xuống thợ săn dụng cụ, cũng chỉ có trên cổ tay tìm yêu đồng hồ đeo tay, cùng một viên đã bị hắn hấp thu, lớn nhỏ cùng gạo tương đối yêu tinh nguyệt thạch. Dựa vào viên kia yêu tinh nguyệt thạch, Trần Lâm có cường tráng khí lực cùng trong cơ thể giống như sợi tóc yêu lực. Nhưng so sánh cái kia trên người tiểu yêu tinh yêu lực, Trần Lâm điểm này yêu lực căn bản không đáng chú ý, cũng chỉ có thể dùng để chế tạo đơn giản thợ săn vật phẩm. Thì như hắn trong túi khổn yêu tòa liên, là năm trước luyện thành. Lại so với như bây giờ muốn chế tạo yêu tinh thối đạn lép. Một cái cơ hội cuối cùng rồi. Nhất định phải thị xử nữ A. Trần Lâm cắn cắn răng, đem trong cơ thể chỉ còn lại một chút yêu lực thả ra ngoài, cùng cuối cùng một nhóm chất hỗn hợp dung hợp vào một chỗ. Theo một trận quỷ dị ngoạ ngoại, chất hỗn hợp tại yêu lực tác dụng xuống. Dần dần ngưng tụ thành mấy cái lớn chừng móng tay màu đen quả cầu. Yêu tinh thối đạn lép. Xong rồi. Trần Lâm mừng rỡ khôn kể xiết, vừa đứng lên lại ngã xuống đất. Ngày thứ hai. Trần Lâm, ta phát hiện một cái phi thường chuyện quỷ dị. Sau khi tan lớp, Phan Tiểu Phú hào thần thần bí bí nói với Trần Lâm. Trần Lâm mặt mày ủ rột nói, chuyện gì? Phan Tiểu Phú hào thấp giọng nói, mới vừa tiếng Anh giờ học thời điểm, Nhâm lão sư mấy lần dùng ánh mắt hung ác chừng ngươi. Nàng ngày trước cho tới bây giờ đều mặc sắc ngươi, ngươi nói quỷ dị không quỷ dị. Trần Lâm nhất thời nhớ lại ngày hôm qua bên trong nhà cầu cảnh tượng. Còn gì nữa không? Phan Tiểu Phú Hào nhìn hắn một cái, lại hướng Tần Hinh cái hướng kia chép miệng, và năm gặp lần đầu. Chúng ta đại tài nữ lại có thể sẽ ở trong lớp đi ngủ, trên hốc mắt vành mắt đen cùng gấu trúc một dạng, không là bị bệnh chính là tối hôm qua đi trộm trâu. Ê, ta nói Trần Lâm, ngươi tối hôm qua là không phải là cùng Tần Hinh cùng đi trộm yêu. Trần Lâm một cái tát trợn tại Phan Tiểu Phú Hào trên lưng, đánh hắn nhe răng trợn mắt, không dám nói nhiều nữa. Hắn nhìn một chút bóng lưng của Tần Hình, chau mày. Bình tĩnh một ngày trôi qua rất nhanh. Sau khi tan học, chờ phòng học người tàn đi, Tần Hình mới bắt đầu thu thập quyển sách, cả người lộ ra thờ ơ vô tình. Tối hôm qua lại thấy ác ngộng. Tần Hình xoay người, lúc này mới phát hiện Trần Lâm đứng ở trước mặt của nàng. Nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, gò má đẹp đẽ trên lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, đúng a? Có thể là gần đây học tập áp lực quá lớn. Trần Lâm suy nghĩ một chút, nói, ngươi tin ta sao? Thần Hinh kinh ngạc nhìn hắn.

Gần 10 giờ rồi, tối tăm đường phố nhưng cũng không lạnh tanh. Bất ngờ có ăn mặc váy nữ nhân đi qua. Hô! Một trận gió mát tập qua, đâm đầu đi tới nữ nhân thét lên ngăn chặn bay lên làn váy, mặc dù đã có một giây đồng hồ xuân quang chợt tiết. Tên hào sắc. Nữ nhân xấu hổ trợn mắt nhìn Trần Lâm một cái, sau đó chạy chậm bỏ trốn. Trần Lâm im lặng nhìn lấy bay ở bên cạnh hắn Luisa. Ngây thơ hồn nhiên tiểu yêu tinh, làm sao lại có hất nữ nhân váy như vậy sở thích kỳ quái. Ngươi cái này cái gì thích a? Cái này đều thứ năm rồi. Cùng nhau đi tới, chỉ cần là ăn mặc váy chừng 20 tuổi nữ nhân, vô luận yến mập hoàng gầy, cũng không chạy khỏi tiểu yêu tinh ma chảo. Tay nhỏ vung lên, làn váy bay lượn. Chuyện của tôi lốt nét. Khiến cho Trần Lâm phi thường lung túng, bởi vì hắn mỗi hồi cũng phải đối mặt người trong cuộc. Luisa đùa bỡn ngón tay, dường như cũng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng là vừa rất kiên quyết nói, chủ người không thể tước đoạt Luisa yêu thích, giống như không thể không đúng Luisa ăn trái táo xanh mở dạng. Giáp giáp. Tiểu yêu tinh không biết từ nơi nào móc ra một cái trái táo xanh, cắn một cái, sau đó híp mắt to, vô cùng thỏa mãn thưởng thức trái táo xanh chua chua ngọt ngọt mùi vị. Trần Lâm nói, chúng ta thương lượng, trái táo ngươi có thể tùy tiện ăn. Là trái táo xanh. Tiểu yêu tinh nghiêm túc sửa chữa Trần Lâm lỗi lầm. Luisa là rất kén chọn, chỉ ăn thuần sắc trái táo xanh, một chút tạp sắc cũng không thể có. Được rồi, trái táo xanh. Trần Lâm xoa chán một cái. Luisa, mới vừa rồi loại hành vi này, thật không tốt, vô cùng không được. Ngươi có thể hay không tận lực khống chế một chút chính mình. Chủ nhân, nếu như vậy, Luisa liền không có thú vui đây. Tiểu yêu tinh ủy khuất nói. Ngươi không là ưa thích khiêu vũ sao? À đúng vậy rác. Tiểu yêu tinh ngẹo đầu suy nghĩ một chút, nói. Người kia liền nghe chủ nhân. Thật ngoan. Trần Lâm mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy tiểu yêu tinh cóng lấy sau lưng hắn, quỷ quỷ sùng sùng trà sát tay nhỏ, trong nháy mắt lại là một cái làn váy bay lên, lộ ra hai cái trắng non bắp đùi thiếu nữ nhìn chung quanh một chút, cuối cùng dùng xấu hổ ánh mắt cùng Trần Lâm hai mắt tương đối. Trần Lâm. Chờ Trần Lâm quay trở lại bóng đêm quẩy rượu thời điểm, kết quả lại để cho hắn thất vọng. Nhậm Nhược Yên không thấy. Đồng dạng không thấy còn có cái kia đẹp trai người pha rượu. Cùng trên quầy ba chân cao ly rượu. Luisa, ngươi còn nhớ trước ngồi ở chỗ này nữ nhân kia sao một con màu đỏ thắm cuộn sóng lớn phát. Ừ đây. Tiểu yêu tinh gật đầu, cười hì hì nói, rất đẹp đại tỷ tỷ. Hồng hồng con nhỏ, thật đáng yêu. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái, nói, đại tỷ tỷ bị người xấu bắt đi, ngươi có biện pháp nào hay không mau sớm tìm tới nàng. À để cho Luisa suy nghĩ một chút. Tiểu yêu tinh tới lui bắp chân, vòng quanh Trần Lâm bay lượn. Cuối cùng đưa ra một ngón tay. Ngẫnh đầu nhỏ, ngạo kiều nói, chủ nhân kia đồng ý lùi ỉ xạ thổi váy sao nếu không lùi ỉ xạ liền không nhớ nổi. Trần Lâm tức chết. Tiểu yêu tinh, ngươi dám uy hiếp ta. Xoái ca, ta muốn lúc nào hiệp ngươi quẩy rượu cô gái thỏ tiểu đỉnh kinh ngạc nhìn Trần Lâm. Trần Lâm bất đắc dĩ nói, mỹ nữ, tại sao lại là ngươi? Tiểu đỉnh cười nói, xoái ca, ta ban đêm sắc quẩy rượu phục vụ viên của A. Được rồi. Trần Lâm lo lắng Nhậm Nhược Yên an nguy, vội vã rời đi bóng đêm quẩy rượu. Tiểu Đình nghi ngờ dòm bóng lưng của Trần Lâm. Cái tên này hướng về phía không khí nói chuyện liền có đủ kỳ quái, còn nói chính mình uy hiếp hắn, không phải là bệnh thần kinh A. Thật dọa người. Xinh đẹp cô gái thỏ dùng mình một cái. Người ở đâu? Trần Lâm hung tợn trợn mắt nhìn Tiểu Yêu Tinh. Để bảo đảm Nhậm Nhược Yên an toàn, hắn chỉ có thể đối với Tiểu Yêu Tinh thỏa hiệp. Tiểu Yêu Tinh bay ở giữa không trung, cười hì hì nheo lại mắt to, nói, lùi xả nghĩ tới, đại tỷ tỷ ở bên kia. Mấy phút sau. Trần Lâm tìm tới một chiếc ngừng ở bóng đêm quầy rượu cửa sau màu đen xe con. Đi ra đi ra. Tiểu yêu tinh chỉ đột nhiên được mở ra cửa sau, trách trách vù vù, chủ nhân, cái kia hai cái bại hoại chuốc say xinh đẹp đại tỷ tỷ. Hai người nam. Một là đẹp trai người pha rượu. Một là Trần Lâm người quen cũ. Chu Văn Bác. Bác ca, lúc này mặt hàng thế nào người pha rượu đem say đến bất tỉnh nhân sự Nhậm Nhược Yên bỏ vào trong xe nhỏ, trên gương mặt đẹp trai hiện đầy thô bỉ cùng lấy lòng nụ cười. Chu Văn Bác thấp giọng nói, Tiểu Vương, ngươi biết nàng là ai chăng? Người pha rượu nghi ngờ hỏi, ai? Nữ nhân này, là trường học của chúng ta lão sư, ta tiếng Anh lão sư. A, người pha rượu sợ hết hồn, bác ca, ta nhưng không một chút nào cảm kích ta. Chu Văn Bác vô vô vai hắn, cười nói, Tiểu Vương, ngươi đừng sợ, chuyện này ngươi làm rất khá. Ngươi không biết, lão tử sớm muốn lên nàng, một mực không có cơ hội này. Người pha rượu thở phào nhẹ nhõm. Trên gương mặt đẹp trai lại lộ ra hiến mị nụ cười. Bác ca, cái kia quản lý đại sảnh. Chu Văn Bác cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Cái này là chuyện nhỏ, ta sẽ cùng bày ra bản chất nói. Vậy thì thật cảm ơn bác ca rồi. Người pha rượu kích động nói. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, hiểu không? Biết, biết. Người pha rượu vỗ ngực tỏ thái độ, bác ca ngài yên tâm, chuyện này trời mới biết, ngươi biết ta biết, tuyệt đối không có khả năng sẽ có người thứ ba biết. Tiểu vương, ta rất coi trọng ngươi. Chờ ta giải quyết nữ nhân này, vị trí của ngươi liền định. Ta đây sẽ không quấy rầy bác ca chuyện đẹp rồi. Người pha rượu nhanh chóng mở ra buồng lái cánh cửa, không ngừng khom lưng nói tạ, giống như chiến tranh niên đại đại Hàn gian. Ngài chơi đến vui vẻ. Ha ha. Chu Văn Bắc cũng là kích động đến không thể tự kiềm chế. Nhậm Nhược Yên A. Vân Xuyên huyện đại danh đỉnh đỉnh mỹ nữ giáo sư, vô số lao sư học sinh trong lòng tình nhân trong ngộng. Lại có thể rơi xuống trong tay của hắn. Kết quả mới vừa cười hai tiếng, Chu Văn Bắc liền gặp được một khối bóng đen đối diện đánh tới. Ẩm. Một khối thật tâm cục gạch hung hăng gột lên trên nót của hắn. Chu Văn Bắc theo tiếng ngã xuống đất, dâm xê đãng nụ cười cũng cứng ở trên mặt. Ai? Người pha rượu kinh hãi, ngẩng đầu một cái chỉ thấy bóng đen đánh tới. Ba. Hắn cái kia gương mặt đẹp trai thiếu chút nữa thì bị cục gạch cho chụp bằng nhau, hai đạo máu mũi cùng nước uống tựa như phun mạnh ra tới. A hay, hay hắn tha mạng. Ba. Trần Lâm không có cho hắn cơ hội, lại là một cục gạch chụp lên tới. Người pha rượu ngược lại cũng rồi. Có thể là Trần Lâm ra tay quá nặng, cái tên này té xuống đất thời điểm còn không ngừng co quắp, giống như là bị điện giật một dạng. Thật con mẹ nó bẩn thỉu. Trần Lâm lại ở trên người hắn hung hăng đạp mấy đá. Người pha rượu gương mặt đẹp trai là hắn trọng điểm chú ý đối tượng, hai chân đi xuống cái tên này cũng đã hoàn toàn thay đổi, xương sống mũi đều sụp. Đối với Chu Văn Bác, Trần Lâm đồng dạng không có nương tay. Một cước giẫm lên hạ thể của hắn. Gào. Chu Văn Bác tỉnh rồi, che lấy hạ thể hét thảm. Khoa học gia nói, nam nhân bị đá đến chứng cảm giác đau đớn, là 161 cái, nữ nhân sinh nở thời điểm đau đớn cùng cộng lại thống khổ. Rốt cuộc có bao nhiêu đau? Ai thử ai biết? Ai nhẽ ta chứng? Chu Văn Bắc trợn to hai mắt, nghĩ chính mắt thấy hung thủ bộ mặt thật, ngẩng đầu chỉ thấy một cái chân to giẫm đạp tới. Ẩm. Bác ca lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Tiểu yêu tinh che lấy màu hổ phách mắt to, không dám nhìn. Quá thảm rồi. Đừng đừng đụng ta. Chờ Trần Lâm đem Nhậm Nhược Yên theo trong xe ôm ra thời điểm, nữ nhân này còn say khướt xô đẩy hắn, thân thể mềm mại tràn ngập đậm đà mùi rượu cùng mùi thơm của nữ nhân. Ngươi rốt cuộc uống bao nhiêu rượu a? Vẫn là lão sư đây. Trần Lâm lắc đầu một cái. Không có bị dưới người say mỹ nhân cám dỗ, hắn đem nữ nhân chặn ngang ôm lấy, biến mất ở trong màn đêm. Sách mới cần phải ủng hộ, cầu cất giấu, cầu đề cử, cảm ơn. Chương 6, thức ăn hệ cùng ác ma hệ tiểu yêu tinh. Trong công viên nhỏ. Đêm tối lờ mờ sắc xuống, Nhậm Nhược Yên tư thế vô cùng bất nhã nằm ở trên ghế dài. Nguyên bản Trần Lâm dự định mượn không khí lạnh lẽo để cho Nhậm Nhược Yên thanh tỉnh một chút, kết quả đợi nửa giờ, nữ nhân này vẫn không có tỉnh lại, say đến bất tỉnh nhân sự. Chắc là ly rượu kia nước nguyên nhân. Trần Lâm vỗ một cái mặt của Nhậm Nhược Yên chứng, "Nhậm lão sư, tỉnh lại đi." "A." Nhậm Nhược Yên giật giật thân thể, tiếp tục ngủ say. Trần Lâm bất đắc dĩ hỏi Tiểu Yêu Tinh, "Luisa, ngươi có biện pháp nào hay không đem nàng đánh thức?" Tiểu Yêu Tinh đi lên gió nhẹ, tại giữa không trung đi lòng vòng nhà, nghe một chút Trần Lâm hỏi nàng nói, nàng lắc lắc đầu nhỏ. "Luisa là phong hệ Tiểu Yêu Tinh, sẽ không giúp người giải rượu." "A, nếu như là lời nói của Trở Dịn, nàng liền có biện pháp." Trần Lâm ánh mắt sáng lên. "Trở Dịn là ai?" Tiểu Yêu Tinh cười hì hì nói, "Trở Dịn là thức ăn hệ Tiểu Yêu Tinh, nàng thích nhất chính là uống rượu." "A, Trở Dịn còn thích đem trộm được thỏi vàng chôn ở vạc rượu phía dưới. Nếu như chủ nhân có thể tìm được lời nói của Trở Dịn, liền có thể tìm được một đống lớn thỏi vàng." Tiểu Yêu Tinh dùng tay nhỏ vẽ ra vòng tròn lớn, là Trần Lâm hình dung đống kia thỏi vàng rốt cuộc có bao nhiêu. Trần Lâm kích động nói, "Nàng ở đâu?" Tiểu Yêu Tinh rất không xác định nói, "Khả năng tại phía nam hãng rượu, cũng có thể tại mặt đông quầy rượu, cụ thể ở nơi nào, Lưu Ý Xạ cũng không biết đây." Trần Lâm có chút thất vọng. Hắn đột nhiên nghĩ tới bị Tiểu Yêu Tinh triền thân tần hình, liền hỏi Lưu Ý Xạ có biết hay không. Lưu Ý Xạ ư một tiếng, nhưng là vẻ mặt nhưng có chút sợ sẽ nói, "Nàng kêu gỡ lọ gì ạ, là hai sao ác ma hệ Tiểu Yêu Tinh." Tiểu Yêu Tinh phân cửu tinh. Tinh cấp càng cao, thực lực càng mạnh. Thấy chính mình đoán không sai, Trần Lâm lại cũng chẳng có bao nhiêu vui vẻ. Ác ma hệ Tiểu Yêu Tinh cũng không dễ trêu chọc. "Ngươi là một sao Tiểu Yêu Tinh?" "Ừ." Luisa nhăn nhó dùng ngón tay hút vẽ vài vòng nha, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rừng rực, rất ngượng ngùng. "Người ta còn nhỏ mà. Gỡ lọ gì ạ, có năng lực gì ta một người bạn bị nàng dây dưa tới, thường xuyên gặp ác mộng." "Đúng vậy rác." Tiểu Yêu Tinh thấp giọng nói, "Gỡ lọ gì ạ là một cái xấu xa Tiểu Yêu Tinh, nàng thích gan rơi người mộng đẹp, đem ác ngộng lưu lại. Nếu như làm cho nàng tức giận rồi, nàng liền sẽ chế tạo phi thường phi thường đáng sợ ác ngộng, ta cùng chờ gìn đều rất sợ nàng, không thích cùng với nàng chơi đùa. Trần Lâm hỏi, trừ bọn ngươi ra ba cái, nơi nào còn có tiểu yêu tinh? Lùi xạ bay ở giữa không trung, đá bắp chân, không đếm xỉa tới nói, không biết đây, lùi xạ đi tới cái thế giới này sau, liền chỉ gặp qua chờ gìn cùng gờ lọ gì ạ? Trần Lâm hít một hơi, thần sắc khẩn trương hỏi, các ngươi là từ đâu tới lại là thế nào đi tới chúng ta cái thế giới này? A. Tiểu yêu tinh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, lùi xạ quên mất ư. Trần Lâm không cam lòng, còn muốn tiếp tục sâu đào tiểu yêu tinh bí mật. Lúc này, Nhậm Nhược Yên trở mình, lăn đến trên đất. Nàng kêu đau một tiếng, vô ý thức che lấy cái mông vung cao, giống như là ngã không nhẹ, nhưng sau đó lại trầm lắng ngủ. Trần Lâm. Tiểu yêu tinh. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn lấy ngủ ở trên ghế dài vẻ say mê người Nhậm Nhược Yên, Trần Lâm rất bất đắc dĩ. Số 1, hắn không biết Nhậm Nhược Yên nhà ở nơi nào. Thứ 2, hắn không giải được Nhậm Nhược Yên trong điện thoại di động mật mã, không đánh được điện thoại. Thật chẳng lẽ phải đem nàng nhặt về nhà? Trần Lâm rất nhức đầu. Nhậm Nhược Yên nữ nhân này cũng không dễ trêu chọc. Mặc dù nói đẹp không thể tưởng tượng nổi, nhưng tính khí cũng là vừa thối vừa cứng. Nếu như nàng tỉnh lại phát hiện mình nằm ở trên giường của hắn, nói không chừng sẽ liều lĩnh, bắt hắn cho xé. Thấy Nhậm Nhược Yên giống như con mèo nhỏ một dạng cuộn tròn thân thể, có lẽ là cảm giác có chút lạnh, Trần Lâm liền đem trên người mình cởi áo khoác xuống, cho nàng đổ lên. Gần 10 giờ rồi. Trần Lâm nhìn đồng hồ. Trong lúc Trần Lâm chuẩn bị đem Nhậm Nhược Yên gánh khi về nhà, trên tay hắn Oppo R7 vang lên. Mẹ! Đây là điện thoại di động của Nhậm Nhược Yên. Trần Lâm nhanh chóng ấn nút tiếp nghe, rất cung kính hướng về phía micro nói, A-Z ngài khỏe chứ, ta là Như Yên bằng hữu. Đối diện trầm mặc 2 giây, sau đó truyền ra mặc cho mẫu thân đẻ nén thanh âm tức giận. Nữ nhi của ta đây. Ngài đừng lo lắng, Như Yên chẳng qua là uống say, ta đang chuẩn bị đưa nàng về nhà. Ngươi là Tiểu Yên bằng hữu. Đúng vậy A-Z, ta họ Lôi. Ngài nói cho ta biết địa chỉ, ta đem Như Yên trả lại cho ngài. Không cần. Các ngươi bây giờ đang ở kia. Trần Lâm do dự chốc lát, trả lời, tại xương đường bằng cùng trạm xe Bắc Lộ đan chéo miệng, nơi này có một công viên nhỏ. Chờ. Tụ cục. Mặc cho mẫu thân rất dứt khoát đã cúp điện thoại. Trần Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu xem như trở về chuyện tốt. Hắn không có nói mình là Nhậm Nhược Yên học sinh, nếu như bị mặc cho mẫu thân biết nữ nhi bảo bối của nàng cùng học sinh của mình uống rượu, còn cờ mờ nờ say thành như vậy, sợ là đến đại nghĩa diệt thân rồi. Bằng hữu nói hẳn là liền không có vấn đề quá lớn. Ngược lại Nhậm Nhược Yên tỉnh hồn lại, cũng không khả năng biết chuyện này cùng hắn có liên quan. Cũng liền mấy phút, liền có một chiếc Audi A6 ngừng ở công viên nhỏ bên ngoài. Một đôi vợ chồng trung niên vội vàng xuống xe, thẳng tắp đi về phía bị Trần Lâm ném ở trên ghế dài Nhậm Nhược Yên. Tiểu Yên. Trung niên xe Mỹ phụ vội vã chạy tới. A. Nhậm Nhược Yên mơ mơ màng màng trở mình, khép chặt chặt khoát trên người áo khoác. Đây chính là ngươi sinh con gái người đàn ông trung niên giận không kèm được. Cũng không phải là ngươi sinh. Mỹ phụ nguyết hắn một cái, nhìn chung quanh một lần, nói, trong điện thoại có một cái họ Lôi nam nhân, nói là Tiểu Yên bằng hữu, vào lúc này người tại sao không thấy. Con gái không việc gì là tốt rồi. Ừ, trên người cũng thật sạch sẽ. Đi về trước, đợi nàng thanh tỉnh khá hơn nữa tốt hỏi nàng. Người đàn ông trung niên một cái ôm lấy Nhậm Nhược Yên, cùng Mỹ phụ cùng nhau lên Audi A6. Trần Lâm từ đằng xa buồn hoa phía sau đi ra, lẩm bẩm, đệt. Ta làm sao lại hồ đồ như thế, lại có thể đem áo khoác quên mất. Vẫn còn may không phải là đồng phục học sinh. May mắn chẳng qua là một người bình thường áo khoác, Trần Lâm cũng không có quá mức để ý. Về đến nhà, Trần Lâm thư thư phục phục ngủ một cái, đại giác, kết quả ngày thứ 2 dậy trễ. Nguyên nhân, bị cảm. Trần Lâm rút ra nước mũi, cho chủ nhiệm lớp gọi điện thoại. Có thể là chủ nhiệm lớp đối với hắn đã hoàn toàn thất vọng. Vài ba lời sau liền phê Trần Lâm giấy xin nghỉ, cuối cùng nói một câu thật tốt dưỡng bệnh liền cúp điện thoại. Luisa, các ngươi yêu tinh thế giới liền không có nhanh chóng điều trị cảm mạo phương pháp sao? Trần Lâm nằm ở trên giường, mặt mày ủ rột hỏi. Tiểu yêu tinh đang nồng nhiệt đung đưa bàn gõ trên tiểu đèn bàn, lái một chút quan quan chơi đến phi thường cao hứng. Không biết rát, tiểu yêu tinh thì sẽ không cảm mạo nha chủ nhân. Trần Lâm lườm một cái. Tiểu yêu tinh bay tới, ngồi ở Trần Lâm trên gối, dựa lưng vào đầu của hắn, tiểu cấp nha. Cười hì hì nói, chủ thể chất của con người quá kém, nếu như lên cấp một sao thợ săn yêu tinh mà nói, hẳn là liền sẽ không lại bị cảm. Trần Lâm ánh mắt sáng lên. Đúng vậy. Ta tại sao không có nghĩ đến lũ y xạ, trên người của ngươi yêu tinh nguyệt thạch đây. Chương 7, một sao thợ săn yêu tinh. Chủ nhân, lũ y xạ chỉ còn lại cuối cùng một khối yêu tinh nguyệt thạch rác. Tiểu yêu tinh bĩu môi, không thôi móc ra một khối ước chừng 3 cm đường kính yêu tinh nguyệt thạch. Trần Lâm ánh mắt sáng choang, hơn nữa nuốt ngụm nước miếng, dùng tràn đầy cám dỗ giọng nói nói, "Luisa, cái này yêu tinh nguyệt thạch mượn trước ta dùng, đổi thiên chủ người trả lại ngươi 2 khối." "Vậy cũng tốt." Tiểu yêu tinh nhắc nhở, "Chủ người không thể lừa gạt Luisa nha." "Ta lúc nào lừa gạt ngươi?" "Hình như là nha." Tiểu yêu tinh vui mừng đem yêu tinh nguyệt thạch đưa cho Trần Lâm. Yêu tinh nguyệt thạch sau khi tới tay, Trần Lâm lập tức cảm giác cả người đều tinh thần. Không phải là ảo giác, là thực sự tinh thần phấn chấn. Không có bất kỳ dẫn dắt, cường đại yêu lực liền từ yêu tinh nguyệt thạch trong tản mát ra, rửa sạch thân thể của Trần Lâm. Trần Lâm vạn phần kích động. Lão gia tử cho hắn khối kia yêu tinh nguyệt thạch, cũng chỉ có chừng hạt gạo, mà cái này một khối, chừng 3 cm đường kính, lớn mấy chục lần. Tự nhiên yêu lực cũng mạnh mấy chục lần, hơn nữa càng thuần khiết. 5 năm này tu tập, ta đã đến tập sự thợ săn yêu tinh điểm giới hạn, chỉ kém một cái nâng lên lực. Hiện tại, có khối này yêu tinh nguyệt thạch, ta nhất định có thể thành công lên cấp 1 sao thợ săn yêu tinh. Chỉ cần lên cấp 1 sao thợ săn yêu tinh, trong cơ thể hắn yêu lực liền sẽ tăng vọt, thực lực tăng lên, cũng liền có tư cách đi bắt 2 sao ác ma hệ tiểu yêu tinh gờ lọ gì ạ. Ăn cơm trưa, Trần Lâm nghỉ ngơi dưỡng sức sau, chuyện thứ nhất chính là đóng lại điện thoại di động, để tránh đột phá thời điểm bị quấy rầy. Trần Lâm ăn mặc quần cụt, gần như trần trụi ngồi xếp bằng trên giường. Luisa, người giúp ta hộ pháp. Tiểu yêu tinh ngồi ở mép giường, tới lui hai cái trắng non bắp chân, nghiêng đầu nghi ngờ hỏi, chủ nhân, cái gì là hộ pháp nha? Chính là giúp ta nhìn, không muốn người khác tới quấy rầy ta. Được rồi rát. Chủ nhân yên tâm, Luisa nhất định sẽ canh giữ chủ nhân, không cho bại hoại quấy rầy đến chủ nhân. Tiểu yêu tinh dùng sức cơ múa quả đấm, mắt to cảnh giác nhìn chằm chằm cửa phòng. Mấy giây sau, tiểu yêu tinh không biết từ đâu lại móc ra một cái trái táo xanh, răng rắc gặm lấy, còn vừa lộ ra vô cùng thỏa mãn vẻ mặt. Về phần 3 giây trước lời thề, hay là thôi đi. Trần Lâm cảm thấy không nói gì, sau đó bắt đầu hấp thu yêu tinh nguyệt thạch trong yêu lực. Trường học. Nhậm Nhược Yên đơn độc đem Tần Hinh gọi tới phòng làm việc. Tần Hinh, biết lão sư gọi ngươi tới là bởi vì cái gì sao? Nhậm Nhược Yên trầm mặt. Mấy ngày nay, nghiên cấp kiểm tra một trắng ra đều là hạng nhất đại tài nữ Tần Hinh. Lại 3 lần 4 lượt tại nàng trong lớp đi ngủ. Hôm nay càng càn rỡ, lại còn ngáy lên. Ảnh hưởng vô cùng không được. Thần Hinh cúi đầu, ngày trước nụ cười ngọt ngào không nhìn thấy. Nhâm lão sư, ta sai lầm rồi. Biết lỗi là tốt rồi. Nhìn thấy Thần Hinh hốc mắt chung quanh nồng nặc vành mắt đen, Nhậm Nhược Yên nhíu mày một cái, quan tâm hỏi, Thần Hinh, lão sư đối với ngươi một mực là rất yên tâm. Nhưng mấy ngày nay ngươi mét với lão sư, có phải hay không là trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Không có. Tần Hinh lắc đầu một cái, nàng không biết rõ làm sao nói. Nói nàng liền với mấy ngày đều tại gặp ác ngộng. Lão sư có tin hay không? Nhậm Nhược Yên nói, ngươi có phải hay không thức đêm xem sách như vậy không được? Ngươi không thể cho chính mình áp lực quá lớn, muốn lao giật kết hợp. Tần Hinh miễn cưỡng nở nụ cười, ta biết rồi Nhậm lão sư. Nhậm Nhược Yên gật đầu một cái. Lại hỏi thêm mấy vấn đề, thấy Tần Hinh từ đầu đến cuối không nói lời thật, nàng cũng không có cách nào. Trở về đi. Cuối tuần nghỉ ngơi cho khỏe. Không cần để ý thứ 2 kỳ thi thử, thân thể mới là mấu chốt. Lão sư tin tưởng, chỉ cần ngươi buông lỏng tâm tính, ngươi nhất định có thể dùng hoàn mỹ thành tích thi vào kinh đại. Được, cảm ơn Nhâm lão sư, ta đi đây. Ừm. Tân Hinh mới vừa đi, điện thoại di động của Nhậm Nhược Yên liền vang lên. Nhìn một chút điện thoại gọi đến, nàng có chút nhức đầu ấn nút tiếp nghe, dùng bất đắc dĩ giọng nói nói, mẹ, ngươi tại sao lại gọi điện thoại a? Ta ở trường học đây. Biết ngươi ở trường học. Ba của ngươi đi họp. Mẫu thân hỏi ngươi, ngươi muốn cùng mẫu thân nói thật. Cái đó họ lôi rốt cuộc là ai? Ta đều nói 800 lần, ta thật sự không biết cái gì họ lôi đấy. Không nhận biết ngươi cùng hắn uống rượu còn uống như thế say. Nếu không phải là mẫu thân sợ ngươi xảy ra chuyện, cho ngươi gọi điện thoại, ngươi tối hôm qua cũng không biết có thể hay không bị hắn cho. Ai nhé mẫu thân ngươi nói cái gì vậy? Khắc, đừng, lừa gạt mẹ. Cái kia họ lôi là không là bạn trai của ngươi nếu không người ta gọi thế nào ngươi như yên. Ta thật sự không biết hắn. Nhậm Nhược Yên rất ủy khuất. Nàng tối hôm qua đã hát đoạn tấm ảnh rồi, tỉnh lại liền phát hiện mình nằm ở nhà trên giường, trời mới biết cái kia họ lôi là vật gì. Bất quá suy nghĩ một chút, nàng cũng cảm giác sợ. Cái kia họ lôi nếu quả thật là cái gì ác nhân, nàng cả đời này sẽ bị hủy. Ngươi xác định không nhận biết? Xác định, 100% xác định. Được, mẫu thân cũng không ép ngươi sự kiện kia ngươi cân nhắc thế nào? Không thể nào. Con gái của ngươi ta cũng không phải là không tìm được người gả. Ngươi a ngươi. Người ta đường tiêu tốt biết bao một nam hài tử, ra thế cũng được, ngươi làm sao lại coi thường người ta. Ngược lại không có khả năng. Nếu không phải là bởi vì hắn, ta cũng sẽ không đi quẩy rượu. Các ngươi có phải hay không gây gổ? Cùng hắn tội gì? Tiểu Yên, ngươi nghe mẫu thân khuyên một câu, coi đời này nam nhân liền không có không ăn trộm tinh, nhưng chỉ cần hắn có thể cải chính. Hắn là cho không sửa đổi ăn cức. Được rồi, liền như vậy, ta cái này còn đến soạn bài đây. 3. Nhậm Nhược Yên thở phì phò đem điện thoại di động chụp ở trên bàn. Do dự một chút, nàng theo bên trái trong ngăn kéo, xuất ra một cái màu xám áo khoác. Quần áo không phải là nhãn hiệu nổi tiếng, chừng trăm khối hàng vỉa hè hàng. Họ Lôi. Nàng nhớ mang máng, trong giấc mộng tại nàng cảm giác được lúc rét lạnh, là cái này cái áo khoác cho nàng nhiệt độ ấm áp. Dường như, còn có một nam nhân ở bên thai nàng nói chuyện, tựa hồ là muốn gọi tỉnh nàng, hơn nữa đánh nàng hai bàn tay. Đây là cái gì? Nhậm Nhược Yên bỗng nhiên tại áo khoác bên trong túi mò tới một cái vật cứng. Nàng lấy ra nhìn một cái. Giống như tảng đá. Đúng lúc, một cái giáo hóa học nam lão sư đi vào phòng làm việc, nghi ngờ nói, Nhậm lão sư, ngươi cầm khối quặng ni chát kali làm cái gì? Quặng ni chát kali? Nhậm Nhược Yên không rõ vì sao. Đúng a, đây chính là quặng ni chát kali, chỉ không phải là không có chế biến qua. Trên công nghiệp dùng để chế tạo thuốc nổ, diêm quẹn, pháo hoa cái gì? Hóa học nam lão sư rất cao hứng giải thích. Mặc dù cùng Nhậm Nhược Yên đồng nghiệp nhiều năm, nhưng hắn vẫn hiếm thấy cùng Nhậm Nhược Yên nói chuyện. Cơ hội hàng lâm hắn tự nhiên cần phải nắm chắc. Nói đến quặng ni chát kali, ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Đoạn thời gian trước lớp 2 Trần Lâm, còn hỏi ta nơi nào có thể mua được vật này. Nhậm lão sư, ngươi nói có kỳ quái hay không, một đệ tử không học tập cho giỏi, lại muốn mua quặng ni chát kali, hắn chẳng lẽ còn nghĩ tạo thuốc nổ sao? Là có chút kỳ quái. Nhậm Nhược Yên đôi mắt đẹp đông lại một cái. Như có điều suy nghĩ nhìn lấy trên tay cái này màu xám áo khoác. Phòng thuê bên trong. Trần Lâm ngồi xếp bằng trên giường, toàn thân mạo hiểm màu xanh khói nhẹ, liền cùng trong kịch TV chúng độc đại hiệp một dạng. Hắn tiến vào trạng thái tu luyện đã sắp 2 giờ rồi, đặt ở lòng bàn tay yêu tinh Nguyệt Thạch cũng đã rút nhỏ gần 1/3. Cái này làm cho một mực trông coi hắn tiểu yêu tinh phi thường thương tiếc, mắt to rưng rưng nước mắt. 3 giờ chiều. Một mực trầm tĩnh Trần Lâm. Trong cơ thể đột nhiên vang lên một trận nhẹ vang lên. 3. Ngay sau đó, quanh người hắn khí thế chợt tăng vọt gấp mấy lần, một cổ khí lãng thổi toàn bộ phòng thuê sốc xếp không chịu nổi. Xong rồi. Trần Lâm mở hai mắt ra, trong con ngươi hai nói tinh quang lóe lên rồi biến mất. Một sao thợ săn yêu tinh. Hắn ôm kích động kiểm tra tự thân tình trạng. Chương 8. Chứng thương. Lực lượng của ta so với lên cấp một sao thợ săn yêu tinh trước, ít nhất tăng lên gấp 3. Trong căn phòng. Trần Lâm hai tay cầm một to bằng ngón tay cái gậy sắt, cong lại kéo thẳng. Một chút không phí sức. Thân thể cường tráng nam nhân trưởng thành, quả đấm sức mạnh lớn ước tại 150kg bên cạnh, trái phải. Lên cấp một sao thợ săn yêu tinh trước, Trần Lâm đại khái chính là cái này cấp bậc, có lẽ khả năng mạnh hơn một chút, nhưng cũng sẽ không vượt qua 200kg. Nhưng bây giờ, lực lượng của hắn tăng lên ít nhất gấp 3. Nói cách khác, hắn quyền lực, đại khái tại 500kg tới 600kg trong lúc đó. Tương đương với trọng lượng cấp quyền vương. Một quyền đấm chết một con ngựa, không phải là suy nghĩ chủ quan. Để cho hắn mừng rỡ vẫn là trong cơ thể yêu lực tăng trưởng. Vốn chỉ là giống như sợi tóc yêu lực, hiện tại đã tăng tới rồi ngón trỏ lớn bằng, tuy nói vẫn không bằng tiểu yêu tinh Lũ Ý Xạ, nhưng là rất khả quan. Trần Lâm không hiểu hỏi, Lũ Ý Xạ, ngươi là một sao tiểu yêu tinh, ta là một sao thợ săn yêu tinh, đồng dạng đều là một sao, làm sao yêu lực chênh lệch lớn như vậy? Tiểu yêu tinh ngồi ở mép giường, tới lui bắp chân. Người ta tu luyện vài chục năm, chủ người mới vừa lên cấp một sao, dĩ nhiên so ra kém Lũ Ý Xạ a. Trần Lâm thiếu chút nữa nạp đầu liền lạy. Lao tiền bối a. Lũ Ý Xạ, nói cho chủ nhân, ngươi bao lớn? A. Tiểu yêu tinh đùa bỡn ngón tay trắng nõn, lẩm bẩm mấy tiếng, cười nói, Lũ Ý Xạ năm nay vừa vặn 25 tuổi. Đây chẳng phải là đều lớn hơn ta. Nhìn lấy cùng 3-4 tuổi cô bé không sai biệt lắm tiểu yêu tinh Lũ Ý Xạ, Trần Lâm trố mắt nghẹn họng. Ai nhẽ bình thường á, người ta là tiểu yêu tinh nha, gỡ lọ gì ạ đều hơn 40 tuổi nữa nha. Lũ Ý Xạ gặm lấy trái táo xanh, 10 phần mong đợi nói, chưa tới vài năm, chờ Lũ Ý Xạ 30 tuổi thời điểm, cũng có thể trở thành 2 sao tiểu yêu tinh, đến lúc đó Lũ Ý Xạ liền không sợ gỡ lọ gì ạ rồi. Tắm rửa một cái, diệt trừ vết mồ hôi trên người. Trần Lâm phát hiện lên cấp 1 sao thợ săn yêu tinh sau mặt khác 2 chỗ tốt. Một trong số đó, là trên người bắp thịt. Không tính là phát đạt. Còn kém rất xa khỏe đẹp tranh tài trên những thứ kia kẻ cơ bắp, nhưng là có 8 khối cơ bụng, vô cùng chói mắt, đủ để tiện sát người bên cạnh. Hắn vóc người thon dài, da thịt chân bóng loáng, tràn đầy co giãn, lại có cường đại bộc phát lực. Một quyền đánh ra, hổ hổ sinh uy. Rất tốt. Rất biến thái. Cái thứ nhì chỗ tốt, chính là thể chất tăng cường. Thể chất rốt cuộc tăng cường nhiều ít, Trần Lâm không có cách nào cho ra một cái đáp án, nhưng ít ra cảm mạo là hoàn toàn khỏi, cả người giống như là ăn linh đan rượu dược một dạng, sảng khoái tinh thần. Thứ hai, tiếng Anh mô phỏng khảo sát. Dường như, qua một tháng nữa chính là thi vào trường cao đẳng rồi. Nói đến thi vào trường cao đẳng, Trần Lâm phi thường nhức đầu. Hắn trời sinh liền đối với toán học cùng tiếng Anh không ưa, cái gì phương trình, in lực tây, liền cùng xem thiên thư một dạng. Ngay hôm đó học xong, ngày thứ hai liền quên. Khi còn bé vì nhớ sáu thêm lục đẳng với mấy, hắn giày đều cởi, tại mẹ gô ván xuống nắm chặt lấy đầu ngón chân một cây cân nhắc. Cái kia đoạn khổ nạn ký ức chưa phai. Thật sự không được, thi thời điểm cũng chỉ có thể dùng thiên phương chiến thắng thông minh. Trần Lâm liếc mắt liếc hử Khúc Nhi tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh bị Trần Lâm nhìn chăm chú phải có chút ít giận cả tóc gáy, chủ nhân làm gì nhìn như vậy Luisa, người ta sợ sệt. Trần Lâm ho khan một tiếng. Luisa, mấy giờ rồi? A nhanh 5 giờ, còn có thể ngủ một lát mà. Tiểu yêu tinh cái miệng ngáp một cái, sau đó híp mắt nói, buổi tối chủ nhân mang Luisa đi khiêu vũ có được hay không? Chính ngươi đi, 10 điểm đúng lúc trở lại. Trần Lâm không muốn lại đi bóng đêm quầy rượu. Tối hôm qua hắn ở nơi đó dùng ban gạch kén choáng váng hai người. Trong đó một cái vẫn là Chu Văn Bác, hiện ra tại đó khẳng định phòng bị xâm nghiêm, có cảnh sát tra xét cũng nói không chắc. Luisa là tiểu yêu tinh, người bình thường không nhìn thấy nàng, hắn cũng yên tâm. Cái kia nhiều buồn chán a. Tiểu yêu tinh kìm nén cái miệng nhỏ nhắn, rất không vui trên giường lật tới lăn đi. Trần Lâm không để ý tới nàng, bắt đầu thu dọn nhà. Hắn lên cấp một sao thợ săn yêu tinh thời điểm, đem trong nhà đồ gia dụng trưng bày làm cho lung ta lung tung, yêu cầu sửa sang lại. Ngày mai là thứ bảy. Về thăm nhà một chút lao gia tử. Tìm cơ hội lại chế tạo một cái khổn yêu tòa liên, là bắt lấy cái con kia ác ma hệ tiểu yêu tinh làm chuẩn bị. Nhân Mỹ bệnh viện. Đầu bọc giống như một Ấn Độ A Tam Chu Văn Bắc nằm ở trên giường bệnh, có một tiếng không có một tiếng rên rỉ, thoạt nhìn quả thực tội nghiệp. Mép giường, đứng yên một cái mặc cảnh phục người đàn ông trung niên. Chu Hổ trầm mặt, hỏi Văn Bắc, ngươi thực sự đối với đánh lén người của ngươi một chút ấn tượng cũng không có nói thí dụ như thân cao dáng, giọng nói, là không là người bản xứ. Chu Văn Bắc trên nót bị khấu trừ một cục gạch, xương một, cái, bọc lớn, đến bây giờ còn là chóng mặt. Quan trọng nhất là, hắn hạ thể bị côn đồ liền đạp chừng mấy chân, hiện tại giải ngâm, cưa, đi tiểu đều đau đến muốn sống muốn chết. Cũng còn khá bác sĩ chính lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ nói cho hắn biết yên tâm, ngươi chứng không có vỡ, nếu không hắn đã sớm hỏng mất. Tê thúc, ngươi nhất định tê bắt hung thủ, tê cho ta đem hắn nhốt vào ngục giam tê ta chứng. Chu Hổ khỏe miệng co giật. Không tự nhiên vặn vẹo một cái nửa người dưới. Đồng thời, hắn cũng chia bên ngoài bốc lửa. Hắn là Chu Văn Bắc thân thúc thúc, dưới gối không con, coi Chu Văn Bắc là thành con trai ruột một dạng đối đãi. Hiện tại, hắn con trai chứng chứng thiếu chút nữa bị côn đồ đá nát. Thím mà có thể nhịn, thúc cũng không thể nhẫn. Bắt côn đồ, hung hăng đánh một trận, rồi đưa vào ngục giam. Chu Hổ hạ quyết tâm. Văn Bắc, thật tốt dưỡng bệnh, hết thể có thúc. Ngươi yên tâm, thúc nhất định cho ngươi đòi lại một cái công đạo. Nếu không thúc cũng không mặt khi cái này một, cái, đồn công an sở trưởng. Tê thúc, nhất định không thể dễ tha tiện nhân kia. Trong khi nói chuyện, Trần Nhạn xách theo một giỏ trái cây, gõ cửa đi vào. Chu Chu thúc thúc. Nhìn thấy Chu Hổ, Trần Nhạn bản năng có chút sợ. Tới rồi. Chu Hổ mặt không cảm giác gật đầu một cái. Hắn đối với chính mình cháu cái này người bạn gái cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm, mặc dù ngoại hình vẫn không lỗi, nhưng là lại đến từ nông thôn, cùng Chu ra cánh cửa không thích đáng. Hộ bất đối. Bất quá, nếu như chẳng qua là vui đùa một chút nói, hắn cũng sẽ không để ý tới. Chiếu cố thật tốt Văn Bác, đặc biệt là đi nhà cầu thời điểm chú ý một chút. Được rồi. Chu thúc thúc, ngài có chuyện liền đi làm việc đi, ta sẽ cực kỳ chiếu cố Văn Bác. Trên mặt Trần Nhạn lộ ra nụ cười, nhưng không khỏi có chút cứng ngắc. Ừm. Chu Hổ mang theo hai cái thủ ở cửa dân cảnh đi. Tìm tới đầu mối sao. Chu thật sự, bóng đêm quẩy rượu cửa sau cái kia đường phố. Bởi vì làm điều kiện không cho phép, cho nên chỉ có đầu đường cùng cuối đường có theo dõi, nhưng bởi vì là buổi tối, ánh đèn rất tối, không có chụp tới người hiểm nghi bộ dáng. Vậy thì đi phỏng vấn điều tra. Ta cũng không tin không có một cái người chứng kiến. Được rồi Chu thật sự, ta cùng tiểu lý lập tức đi. Trần Nhạn đem giỏ trái cây thả trên tủ đầu giường, quan tâm nói, Văn Bác, cảm giác thế nào, còn đau không? Tê nói nhảm. Chu Văn Bác vừa mở miệng, liền đau đến nhe răng trợn mắt. Đây chính là chứng thương. Chứng thương hiểu không? Chuyên gia nói, đau chứng so với sinh con đều đau nhìn một chút những thứ kia sinh con phụ nữ có thai, đau thành dạng gì. Trần Nhạn có chút bận tâm nhìn một chút Chu Văn Bắc nửa người dưới, hỏi, sẽ không lưu lại cái gì di chứng về sau chứ thầy thuốc nói như thế nào? Đánh giám không có. Ngươi cờ mở nở tê liền nguyền rủa ta đi. Ta là quan tâm ngươi, ngươi tại sao như vậy a? Đặc biệt sao nói nhảm, cho ta gọt trái táo tê liền như vậy, đổi chuối tiêu, ta muốn bổ một chút. Thấy hảo ý của mình bị coi thành lòng lang dạ thú, Trần Nhạn trong lòng tràn đầy hoàn khí, nhưng lại không dám vung tay rời đi. Nàng yêu cầu Chu Văn Bác. Ít nhất giai đoạn hiện tại yêu cầu. Chương 9, trở về thôn. Gia Di Hoa Huyện. Là thị trấn Vân Xuyên sang nhất khu biệt thự, mới vừa bắt đầu phiên giao dịch thời điểm đều giới ngay tại 3 triệu bên cạnh, trái phải. Theo mấy năm này Vân Xuyên huyện kinh tế tăng lên, số lớn người ngoại địa miệng cùng xào khách trọ và ở, khiến cho giá phòng tầng tầng leo lên. Mấy năm trước mua nhà ở, hiện tại giá phòng đã tăng lên gấp đôi. Dân chúng bình thường làm mệt gần chết cả năm, còn không mua nổi nơi này một gian nhà cầu. Một ngôi biệt thự bên trong. Tiểu Yên, hôm nay là thứ bảy A, ngươi sớm như vậy đi đâu đi? Mua một bao. Lại xài tiền bậy bạn. Trở về thời điểm nhớ đến mang mấy con cua, buổi trưa có khách nhân đến nhà chúng ta. Ai vậy? Tiểu Đường. Ta buổi trưa không trở lại. Nghe lời, người ta Tiểu Đường Thiên Lý xa xôi theo thành phố tới thăm ngươi, dầu gì ngươi cũng thấy gặp người ta A. Ta lại không gọi hắn đến đi. Ôi chao ngươi đứa nhỏ này. Trong khi nói chuyện, một chiếc màu đỏ sầm hiện đại 935 khai ra biệt thự. Hiện đại 935 vô cùng thời thượng, phức tạp mặt con cùng đường cong để cho loại xe này hình thoạt nhìn có mãnh liệt lập thể cảm giác, sâu bị rộng lớn nữ tính xe hữu thích, nhưng nữ tính có thể không cưỡi được. Ngồi ở chỗ tài xế ngồi Nhậm Nhược Yên, lại khiến người ta cảm thấy ngang ngược vênh báo. Chiếc này màu đỏ sầm hiện đại 935 mở ra Gia Di Hoa Huyện không lâu sau, thuần thục xuyên qua mấy con phố, cuối cùng chui vào khoảng cách Vân Xuyên cấp 2 không xa lão thức trụ trạch bên trong tiểu khu. Đoàng đoàng đoàng. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác gõ gì xét loang lổ cửa phòng. Một mực qua thời gian rất lâu, bên trong cũng không có ai trả lời, nàng vô hình có chút lo lắng. Cô nương, tìm người A. Cửa đối diện một cái lao bà xách theo túi rác đi ra, nghi ngờ đánh giá Nhậm Nhược Yên. Nhậm Nhược Yên dừng một chút, hỏi, bà, Trần Lâm có phải hay không ở nơi này? Lão bà vừa thấy là người quen, trên mặt đã lộ ra nụ cười, ngươi nói tiểu Trần A, hắn chính là đứa trẻ tốt, người cũng hiền lành, thường xuyên giúp bà chiếu cố. Bà đi đứng không được, cũng vẫn là tiểu Trần hỗ trợ đổi hơi ga. Nghe lão bà cảm giảm một lúc lâu, Nhậm Nhược Yên thật sự là có chút không chịu nổi. Lão bà đột nhiên hỏi cô nương là. Nhậm Nhược Yên liền vội vàng nói, bà, ta là Trần Lâm tiếng Anh lão sư, nghe nói hắn bị bệnh, sang đây xem vọng thăm hắn. Ý hó vậy cũng thật không đúng dịp. Lão bà nói, ta sáng sớm đã nhìn thấy tiểu Trần cóng lấy sau lưng một cái bao ra cửa, hỏi hắn nói trở về chuyến nông thôn. Bất quá ta nhìn tiểu Trần sắc mặt, mặt mũi hường hào, không giống như là bị bệnh a. Không có bị bệnh. Đúng vậy. Cảm ơn bà. Nếu người không có ở đây, ta đây liền đi trước rồi. Nhậm Nhược Yên mặt đầy sát khí đi lên giày cao gót, đi xuống lầu. Lại dám giả bộ bệnh, đừng để cho ta bắt được ngươi. Ngồi ở 751 đường trên xe buýt Trần Lâm, vô hình đánh ngoại hàn run rẩy, giống như là bị vật gì đáng sợ theo dõi. Chẳng lẽ lại là một cái ác ma hệ tiểu yêu tinh? Hắn liền vội vàng nhìn một chút trên cổ tay tìm yêu đồng hồ đeo tay, cây kim chỉ nhưng là không nhúc nhích. Trần Lâm lầm bầm lầu bầu nói, có thể là ta quá nhạy cảm đi. 2 giờ sau. Xe buýt ngừng ở Trần Gia Thôn cửa thôn trạm xe bên. Xuống xe sau, Trần Lâm hít một hơi dài. Không khí mát mẻ tại trong phổi vòng vo, để cho nụ cười trên mặt Trần Lâm phá lệ đậm đà. Ý ho Trần ca, tan học. Đệt. Mấy ngày không thấy, chúng ta Trần ca lại trở nên đẹp trai nữa à? Cùng trường học cưa được mã tử không có. Cửa thôn đâm đầu đi tới mấy người 20 tuổi ra mặt vị thành niên, cười ha hả cùng Trần Lâm chào hỏi. Trần Lâm cười mắng, ngâm, cưa, cái dám. Mấy người các ngươi lại đi Internet. Hắc hắc thứ bảy nữ nhiều lắm, không đi chơi một chút rất đáng tiếc. Trần ca đi không tiểu dũng tử mời khách. Mấy người thanh niên so với Trần Lâm lớn thêm không ít tuổi, nhưng ở trước mặt của Trần Lâm lại có vẻ hơi câu nệ. Đều là cùng thôn, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, bọn họ đối với Trần Lâm nhưng là biết gốc biết rễ. Phải nói đánh nhau đấu ác, ở trong thôn Trần Lâm có thể nói một phương bá chủ. Nhất là gần đây mấy năm này, Trần Lâm đang đánh nhau trên đường liền không có tài qua ngã nhào. Năm ngoái, liền ở trong thôn bờ sông nhỏ, mấy cái thôn bên cạnh côn đồ cắt ké qua tới gây sự với Trần Lâm cũng không động thủ, chẳng qua là tùy tiện đá một cước, liền đem bờ sông một gốc cây đá gãy rồi. Cái kia mấy tên côn đồ cắt ké khi đó liền dọa tiểu gia, đến bây giờ cũng không dám bước vào Trần gia thôn. Tuy nói sau đó Trần Lâm nhà bị thôn trưởng phạt không ít tiền, nhưng Trần Lâm cũng giành được trong thôn vị thành niên tôn kính, từng miếng trần ca, làm cho khỏi phải nói nhiều trôi chảy. Trần Lâm khoát tay nói, lần tới đi, hai ngày nay có chuyện gì? Được, cái kia trần ca chúng ta đi trước. Ừm. Cùng mấy cái cùng thôn thanh niên phân biệt sau, Trần Lâm thẳng theo thôn nói trở về nhà. Trần Lâm là trong nhà con trai độc nhất, trên có cha mẹ cùng ông nội, bà nội thì tại Trần Lâm còn không có ra đời thời điểm liền qua đời rồi. Ngoại trừ ba vị huyết thân, Trần Lâm còn có hai cái thúc thúc, bất quá hai cái thúc thúc đều rất giàu có, ở trong huyện thành làm lên sinh ý, hơn nữa còn mua phòng, ngày lễ ngày Tết mới có thể trở về thôn một chuyến. Trần Lâm nhà là nông thôn điển hình nhà nhỏ 3 tầng phòng, năm trước mới vừa tân trang, tiêu hết rồi trong nhà tất cả tích góp. Đi ngang qua cửa nhà ao cá thời điểm, Trần Lâm theo trong túi sách móc ra một túi lớn thức ăn gia súc, rải vào ao cá bên trong. Giấu ở đáy nước bảy cá giống như là người thấy mùi tanh, nhanh chóng bơi đến mặt nước, lật lên cút dành ăn. Cái này thức ăn gia súc có thể không bình thường. Là hắn dùng yêu lực xâm nhiễm qua, loại này đặc thù thức ăn gia súc có thể để cho ao cá bên trong cá dáng dấp lại mập lại tráng, hơn nữa mùi ngon. Năm ngoái cuối năm thời điểm, trong huyện thành liền có một nhà khách sạn ông chủ đặc biệt đến cửa cầu mua. Mở ra giới so với mọc hoang cá đều đắt, cũng làm cha mẹ vui vẻ phá hư. Trần Lâm đến nay còn nhớ, cái kia khách sạn ông chủ là một cái xinh đẹp đại mỹ nữ, rất có khí chất. Mẹ, ta đã trở về. Tiến vào nhà, Trần Lâm đem ba lô ném ở gian nhà chính trên bàn. Đường Đường đã về rồi. Mẹ buộc lên khăn choàng làm bếp từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Trần Lâm, mẹ hơi có vẻ nếp nhăn trên mặt mang theo nụ cười sáng lạ, ở trường học cùng đồng học chung đụng được thế nào. Tốt vô cùng. Trần Lâm vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Đường Đường là nhũ danh của hắn. Mẹ nói, hắn khi còn bé mới vừa dứt sữa, không thích ăn cơm, chỉ thích uống ngọt cháo. Đợi một hồi nói mấy chữ thời điểm, liền cả ngày kêu muốn quần quận Đường Đường, Đường Đường quần quận. Cuối cùng, Đường Đường liền thành nhũ danh của hắn, bị mẹ từ nhỏ gọi tới đại, không sửa đổi. Mẹ, bà của ta đâu? Trên trong đất ban hạt bắp đi. Mẹ đột nhiên định thần nhìn Trần Lâm, hết sức kinh ngạc vui mừng nói, nhà chúng ta Đường Đường lúc nào đẹp trai như vậy rồi? Ách nào có. Mặc dù Trần Lâm tâm trí cùng người trưởng thành không sai biệt lắm, nhưng lúc này cũng không khỏi mặt đỏ. Quá trực tiếp ha mẹ. Mẹ ngay sau đó lại là nhất kinh nhất xạ nói, Đường Đường, ánh mắt ngươi bên trên cái kia nốt ruồi nhỏ tại sao không có da thịt cũng rất giống liếc rất nhiều. Trần Lâm bất đắc dĩ, đổi chủ đề nói, mẹ, buổi trưa ăn cái gì? Đều là ngươi thích ăn. Để cho mẫu thân xít lại gần điểm nhìn một chút ổ, ngươi cái này nốt ruồi nhỏ thật không có a. Ngươi có phải hay không chính mình cắt? Trần Lâm lườm một cái. Nói, ta đây không được đau chết. Hai ngày trước chính mình rớt. Hắn biết, đây là bởi vì tối hôm qua lên cấp một sao thợ săn yêu tinh nguyên nhân. Không chỉ là vóc người cùng dáng ngoài, liền khí chất của hắn cũng có thay đổi. Người quen biết hắn chợt nhìn đều sẽ cảm giác đến hắn thay đổi rất nhiều, hướng đẹp trai phương diện chạy thật nhanh. Mẹ cũng không hỏi kỹ. Con mình trở nên đẹp trai, nàng vui vẻ còn không kịp đây. Nhìn xem ra ra người không có. Không có đâu, cái này liền đi. Mau đi đi. Ra ra ngươi mấy ngày nay láo nhắc tới ngươi. Được. Đường thượng khán điểm, gần đây cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong thôn trên đường nhỏ luôn có rắn đang bò, cách sau núi càng gần rắn càng nhiều. Hôm kia cách vách tiểu linh quả phụ, ngay tại trong hốc núi nhìn thấy một đoàn rắn cầu, phải có mười mấy con rắn, sợ đến nàng ngay hôm đó liền bị bệnh. Hai ngày nay đều ở nhà, cánh cửa cũng không dám ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, kích động lao gia tử. Lão gia tử ở sau núi thắt lưng gạch mục trong phòng, ba mẹ nói rất nhiều lần, lão gia tử nhưng từ đầu đến cuối không chịu xuống núi, nói là ở thói quen, trên núi cũng an tĩnh. Trên đường, Trần Lâm bên trái liếc liếc, lại nhìn một chút, một con rắn cũng không thấy, chớ nói chi là rắn cầu. Hắn cũng không có đem mẹ nói coi là chuyện to tát, bước nhanh lên sau núi. Trần gia thôn núi dựa xây lên, xây thôn đến có một cái nhiều thế kỷ. Sau núi, vài tòa cao thấp không đồng nhất núi lớn, ú dạ mạ. Liên miên ở chung một chỗ, liếc nhìn lại tất cả đều là lục cảnh, trên núi không khí cũng rất rõ ràng mới, để cho người tâm thần sảng khoái. Khi còn bé Trần Lâm tập quán lô mang rồi, liền thích chạy trong núi đi. Cái gì quả dại, nấm, khắp núi đỏ, tráng âm, cưa, ổ chim đều là mục tiêu của Trần Lâm. Lên trường cấp 3 sau, Trần Lâm liền rất ít vào núi. Một là bởi vì học tập áp lực lớn, thường thường thi một thử, vì không cho ba mẹ thất vọng, Trần Lâm cuối tuần đều ở nhà nhìn một chút sách, bị soạn bài. Hai là bởi vì lão gia tử nói hắn còn quá non nớt. Về phần tại sao quá non nớt, lão gia tử cũng không nói cho hắn nguyên nhân, dù sao thì là không để cho hắn vào núi, đặc biệt là phía sau núi chỗ sâu. 13 tuổi lúc ấy u mê hiếu kỳ, lại thêm mới vừa thành tập sự thợ săn yêu tinh, người tài cao gan lớn, hắn liền muốn vào trong núi mặt nhìn một chút, kết quả bị lao ra tử tại chỗ bắt, bó trên ghế đầu đánh cho một trận tơi bời khói lửa, hắn liền cũng không dám nữa. Mới vừa nhìn thấy lao ra tử ở thổ xấu phòng, liền có một vệt bóng đen nương theo lấy tiếng chó sủa hướng hắn vọt tới. Vông vông. Ha ha láo hắc. Trần Lâm ôm hưng phấn thiếu chút nữa nhảy đến trên người của hắn chó mực lớn. Chó mực lớn là lao ra tử nuôi tới giữ cửa, mười mấy tuổi cao linh, hành động như cũ khỏe mạnh nhanh chóng, chạy liền Trần Lâm đều không đuổi kịp nó. Tuy nói là con chó vườn, nhưng lao hắc sức chiến đấu có thể không bình thường. Trên trở về có mấy cái vào núi đi chơi tiết thanh minh du khách, dắt cái trưởng thành dấu ngao đi ngang qua nơi này, túm 28 năm, không biết bởi vì sao hai cái chó khi đó liền lầm rồi. Khi đó tình cảnh Trần Lâm mặc dù không có nhìn thấy, nhưng sau đó nghe cha nói, cái gì đó dấu ngao bị lao hắc một móng vuốt trợt ở trên mặt, nửa ngày không có bỏ dậy. Dấu ngao chủ nhân khả năng cảm thấy quá mất mặt, không có muốn bồi thường gì, dắt dấu ngao liền tiến vào núi, xuống núi thời điểm cũng không dám đi điều này sơn đạo. Vông vông. Lao hắc kích động tại trên mặt Trần Lâm liếm tới liếm lui, cuối cùng cắn ống quần của hắn, đem hắn kéo hướng lao ra tử ở thổ xấu phòng. Trong sân nhỏ, một thân màu xám quần áo vải thô lão gia tử đang ngủ tại trên ghế nằm phơi nắng. Lão gia tử nhanh 70 tuổi, như cũ mặt đỏ lử lử. Đường đường đến rồi a. Trần Lâm cười nói, ông nội, ngài lỗ thai là càng ngày càng linh, cái này đều không nhìn thấy ta, chỉ biết ta tới rồi. Tiểu tử ngươi. Lão gia tử cười ha hả ngồi dậy, đang muốn nói cái gì, đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, nhìn từ trên xuống dưới Trần Lâm. Trần Lâm đi tới, nụ cười thần bí nói, ông nội, người xem tôn nhi có phải hay không là trở nên đẹp trai. Lao gia tử hô hấp dồn dập, vẻ mặt khẩn trương hỏi, người đột phá. Cao. Trần Lâm hướng Lao gia tử giơ lên một ngón tay cái, tối hôm qua mới vừa đột phá, ta hiện tại đã là một vị chính thức thợ săn yêu tinh rồi. Thợ săn yêu tinh nghề nghiệp chính là Lao gia tử truyền cho hắn, liền ba hắn cũng không biết. Bởi vì Lao gia tử nói cho hắn biết, ba hắn trong thân thể không có thợ săn yêu tinh huyết mạch. Ngược lại không phải là nói ba hắn không phải là Lao gia tử ruột thịt, mà là trong cơ thể không có cái loại này thần kỳ gìn. Cái này ở sinh vật học trên gọi là di truyền xác suất. Lao gia tử kích động vô cùng, liền đổ mấy hớp sơn trà, chờ tâm tình thanh tĩnh lại mới mở miệng nói, lấy thiên phú của ngươi, ít nhất còn có 2 năm mới có thể lên cấp 1 sao thợ săn yêu tinh, làm sao nhanh như vậy đã đột phá, chẳng lẽ ngươi tìm được yêu tinh nguyệt thạch? Không sai biệt lắm. Trần Lâm cười nói, ta không chỉ tìm được yêu tinh nguyệt thạch, hơn nữa còn bắt được một cái tiểu yêu tinh. Nghe được hắn, Lao gia tử hoàn toàn đờ đẫn rồi. Ngươi thực sự bắt được trong truyền thuyết tiểu yêu tinh? Ừ. Trần Lâm không có dấu dếm, đem nguyên nhân hậu quả rõ ràng mười mươi nói ra. Lao gia tử hít hơi, thần sắc kích động nói, nguyên lai cái này không truyền thuyết. Ha ha, không phải là truyền thuyết ta. Trong kích động, Lao gia tử cười như điên mấy tiếng, đưa đến ở trong sân đào đất Lao hắc liên tục ghé mắt. Truyền thuyết gì? Trần Lâm mới vừa hỏi ra nói, trong lúc bất chợt con mắt to trừng, trợn mắt hốc mồm nói, ta đi. Ông nội, hóa ra ngài lúc trước một trắng ra đều là đang lừa dối ta a. 3. Lao gia tử cầm lên một bên tẩu thuốc tại trên đầu hắn gõ một cái. Cái gì lắc lư? Thợ săn yêu tinh nghề nghiệp này là gia tộc chúng ta tổ truyền, cuối nhà Minh thời điểm chúng ta tổ tiên liền tóm lấy qua một cái tiểu yêu tinh. Căn cứ nhà của chúng ta phổ ghi lại, vậy hay là một cái 5 sao tiểu yêu tinh? Vậy ngài mới vừa? Hừ. Lao gia tử rút miệng thổ khói, thuốc, trong miệng mũi phun khói mù. Gia gia ngươi ta mặc dù cũng là thợ săn yêu tinh, nhưng là vận khí không được, lúc còn trẻ vào Nam gia Bắc tốt hơn một chút năm, lại chưa từng gặp qua chân chính tiểu yêu tinh, sau đó gặp phải nãi nãi ngươi, mới về đến Trần Gia Thôn. Bây giờ ngươi bắt được một cái tiểu yêu tinh, cái này liền chứng minh tiểu yêu tinh loại sinh vật này không phải là truyền thuyết, là chân thật tồn tại, chỉ bất quá số lượng thưa thớt. Nguyên lai là như vậy. Trần Lâm tò mò hỏi, ông nội, tổ tiên bắt được cái con kia 5 sao tiểu yêu tinh, sau đó thế nào? Lão gia tử nói, tiểu yêu tinh trở thành yêu sùng sau, sẽ trung thành với chủ nhân của nàng. Nhưng tiểu yêu tinh loại sinh vật này, tuổi thọ dài vô cùng, nghe nói có thể sống mấy trăm tuổi. Chờ chủ nhân qua đời, các nàng thì sẽ khôi phục tự do. Trần Lâm thất vọng nói, ông nội cũng không biết cái con kia 5 sao tiểu yêu tinh đi chỗ nào rồi sao? Lão gia tử không trả lời, khói dày đặc phủ xuống vẻ mặt có vẻ hơi thần thần bí bí. Ngươi bắt cái con kia tiểu yêu tinh đây. Hắc hắc, chỉ biết ngài muốn nhìn một chút. Trần Lâm lộ vẻ bảo tự móc ra màu trắng bạc yêu tinh thẻ, tâm niệm vừa động, thẻ vỡ nát, hóa thành vô số đạo ánh sao. Những thứ này ánh sao cuối cùng ngưng tụ thành tiểu yêu tinh Lù Y Xạ. Chủ nhân, Lù Y Xạ sau đó kiên quyết không đồng ý lại biến thành cái kia ngơ ngác thẻ rồi. Vừa hiện thân, tiểu yêu tinh liền bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò trợn mắt nhìn Trần Lâm. Lao gia tử kích động nhìn chằm chằm Lũ Y Sạ, quả thật là tiểu yêu tinh. Cùng trong gia phả ghi lại giống nhau như lúc. Nha! Tiểu yêu tinh bị Lao gia tử lửa nóng ánh mắt dọa sợ, kinh hô một tiếng chạy như bay đến Trần Lâm sau lưng, lộ nửa cái đầu sợ sệt nhìn lấy Lao gia tử. Trần Lâm dắt lấy tay nhỏ của nàng, đem nàng kéo ra ngoài. Đừng sợ, đây là ông nội của ta. A nguyên lai là ông nội nha. Tiểu yêu tinh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng phủ chính trên đầu màu bạc đỉnh nhọn mũ, lại dùng tay nhỏ vớt ve màu hồng cuộn sóng lớn phát, tinh xảo mặt con nít một mặt nghiêm túc vẻ mặt. Ông nội, ta gọi là Lũ Ý Xạ, một sao phong hệ tiểu yêu tinh, mời ông nội sau đó chiếu cố nhiều hơn. Lao ra tử vẻ mặt ngẩn ngơ. Đang nói lấy, trong sân đào đất lao hắt trong lúc bất chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt cảnh giác nhìn hướng về trên núi, mấy giây sau liền vọt ra ngoài, nương theo lấy tàn bạo tiếng chó sủa. Cơ hồ cùng một thời gian, Trần Lâm liền nghe được trên núi truyền tới tiếng cầu cứu, còn có dã thú tiếng gầm nhỏ. Có tình huống. Trần Lâm theo sát lao hắc, ba bước vượt qua mười mấy mét, cũng không quay đầu lại nói, ông nội, ta đi xem một chút. Tiểu yêu tinh cũng muốn đi, kết quả bị lao ra tử kéo. Không việc gì, đây chẳng qua là một con heo rừng, đường đường có thể giải quyết. Tiểu yêu tinh nghẹo đầu nhỏ, nghi ngờ hỏi, ông nội, đường đường là ai vậy? Chủ nhân ngươi. A tên của chủ nhân thật đáng yêu, khanh khách. Tiểu yêu tinh cười rất vui vẻ, đá chân nhỏ vòng quanh lão gia tử bay lượn. Lão gia tử cũng vui vẻ cười to. Chương 11, Bạch gia huynh muội. Giống. Cút ngay. Mau tìm cục đá đập nó. Cứu mạng A. Chớ kêu gọi điện thoại, báo cảnh sát, để cho cảnh sát tới cứu chúng ta. Còn không có lên tới đỉnh núi, Trần Lâm liền nghe được nam nam nữ nữ tiếng thét chói tai, cũng nương theo lấy heo rừng kiểu tiêu chuẩn tiếng gào. Chờ Trần Lâm lên núi. Đã nhìn thấy ở trên núi một khối đất bằng phẳng chỗ. Hai trai hai gái chen trúc tại trên một tảng đá lớn. Một con cường tráng lông đen heo rừng đang vòng quanh đá lớn xoay quanh, hồng hộc hầm hử. Tuổi tác của mấy người ước chừng 20 tuổi ra mặt, mặc đều rất thời thượng, con lấy sau lưng túi du lịch, nhìn một cái chính là lên núi đi chơi tiết thanh minh hành khách. Trần gia thôn mảnh này sau núi mặc dù không phải là cái gì nổi danh núi lớn, ú dạ mạ, nhưng trong núi có một chỗ quan cảnh, lại là cả huyện Vân Xuyên thậm chí còn trên xanh thành phố đều là nổi danh. Phi Vân Giản. Giữa hai ngọn núi, có một cái cao đến hơn 50m thác nước, quanh năm nước chảy không ngừng. Đến mùa mưa thời điểm, cái kia cái thác nước càng là cực kỳ đồ sộ. Nếu như là nước mưa lãnh đạm cuối kỳ, dưới thác nước hồ đầm sạch sẽ thấy đáy, con cá thành đoàn, non xanh nước biết phi thường hấp dẫn người. Năm xưa, trong huyện liền kế hoạch khai phá Phi Vân Giản du lịch giá trị. Nhưng bởi vì Phi Vân Giản tại núi chỗ sâu, đường núi lại là gập ghềnh không bằng phẳng, khai phá giá vốn quá cao. Ngoại trừ Phi Vân Giản những địa phương khác lại không có cái gì đem ra được quan cảnh, cho nên cảnh khu khối này cũng liền không giải quyết được gì. Mặc dù cảnh khu không có thể thành lập, nhưng Phi Vân Giản vẫn là hấp dẫn rất nhiều thích mạo hiểm hành khách. Vương ông. Vừa tới chỗ ngồi, Lao Hắc liền xông lên, hướng về phía đầu kia hơn 300 cân lông đen heo rừng nhe răng trợn mắt, phát ra uy hiếp tựa như tiếng gầm nhỏ. Heo rừng cũng mù quáng, hai cái cường tráng chân trước trên đất lề mề. Có người đến. Thấy Trần Lâm. Mấy người nhất thời mừng rỡ. Bằng hữu cẩn thận, con heo này điên rồi, chọc không được, người đi nhanh nhiều tìm mấy người đến giúp đỡ. Một cái vóc dáng cao nam sinh vội la lên. Đúng vậy, ngàn vạn lần chớ để cho nó đuổi theo ngươi. Trong đó cái đó xinh đẹp tóc ngắn cô em cũng vội vàng nói. Các ngươi đứng ngay ngắn, khắc, đừng, chợt xuống tới. Trần Lâm hướng bọn họ phất tay một cái, sau đó huýt sáo một cái. Lao Hắc tiến lên. Vông vông. Lao Hắc hiểu ý, vông vông kêu to xông về heo rừng. Hồng hộc. Heo rừng thấy điều này chó mực lớn lại có thể so với nó đều hung, quay đầu liền đánh về phía Trần Lâm. Nó chóp mũi dài đến mười mấy cm hai cây răng nanh, đừng nói người, chính là cây cũng có thể đâm ra hai cái lỗ thủng. Cẩn thận. Tóc ngắn cố em kêu lên. Phanh. Trần Lâm thân thể lắc một cái, trong nháy mắt tránh heo rừng răng nanh, sau đó tay tuổi trỏ hung hăng đập tại heo rừng trên cổ của, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem heo rừng đánh gục rồi. Gào. Heo rừng đau đến gào khóc kêu to, bốn cái cường tráng chân ngắn trên đất cuồn cọ. Nó rất hung, xoay mình bỏ dậy liền cắn về phía Trần Lâm bắp đùi. Xuất sinh cũng dám ngông cuồng. Trần Lâm gầm lên, một cước hung hăng đá trúng heo rừng đầu. Hắn chân sức mạnh so quyền lực mạnh hơn, ít nhất phải 600kg, trực tiếp liền đem heo rừng cho đạp đến trên đất lăn lông lốc vài vòng. Vung. Lao Hắc cắn một cái ở heo rừng chân sau, về phía sau chợt kéo. Gào. Heo rừng còn muốn dây rùa bỏ dậy. Trần Lâm đi lên chính là một cước, đạp heo rừng mắt nổ đom đóm. Sau đó đem heo rừng khấu trên đất, hai tay bóc quyền, sử xuất toàn lực, mấy quyền đi xuống đầu này hơn 300 cân heo rừng liền bị hắn đánh thoi thoát. Chết! cái cuối cùng tùy trò đánh, đánh gãy heo rừng xương sống. Heo rừng trên đất run lên mấy cái, sau đó mất đi tiếng thở. Trần Lâm đá đá heo rừng bụng, thấy nó đã chết xuyên thấu qua, liền hướng cái kia mấy cái đứng ở trên tảng đá lớn du khách vẫy vẫy tay. Được rồi, không có chuyện gì, các ngươi xuống đây đi. Ta đệt. Mấy người trợn mắt hốt mồm. Mới vừa kêu lên sợ hãi tóc ngắn cô em cũng mắt tròn váng. Bọn họ đời này còn chưa từng thấy qua hung hãn như vậy người, dám cùng hơn 300 cân đại heo rừng một trọi một cờ, hơn nữa còn hắn cờ mở nở hận thắng. Quả thật là không thể tưởng tượng. Nhất là loại này phát sinh ở trước mặt mình sự tình, lực trùng kích so với trên TV ủn trả mạn đánh quái thú đều muốn bùng nổ. Quá uy mãnh rồi. Mẹ nó. Người anh em ngươi là Thiếu Lâm tự đi ra ngoài sao? Vóc dáng cao nam sinh đem đồng bạn theo trên tảng đá lớn tiếp đó, hướng về phía Trần Lâm thở dài nói. Trần Lâm cười nói, một điểm nhỏ trò lừa bịp, các ngươi không có bị thương gì chứ? Không có không có. Mấy người lắc đầu liên tục. Ngoại trừ cái kia vóc dáng cao nam sinh cùng tóc ngắn nữ sinh xinh đẹp bên ngoài, ngoài ra một nam một nữ trên mặt đều lộ ra sợ hai vẻ mặt, không dám dựa vào Trần Lâm quá gần, nụ cười cũng rất miễn cưỡng. Có thể đem heo rừng cho hận chết hung nhân, vẫn là tránh xa một chút tốt. Trần Lâm cũng không để ý. Cho chuyện mấy câu, Trần Lâm biết được cái này vóc dáng cao nam sinh kêu Bạch Vĩ Tuấn, tóc ngắn nữ sinh kêu Bạch Hiểu Vân, hai người là anh em ruột. Một nam một nữ khác chính là bạn bè trai gái quan hệ. Một cái tên là Thiệu Phong, một cái tên là Thôi Oanh Oanh. Bốn người đều là Thiên Lan thành phố lân cận, người, 21-22 tuổi, sinh viên, cuối tuần kết bạn cùng đi phi vân giản. Không nghĩ tới mới vừa ở trên núi vòng vo một vòng, liền gặp phải đầu này mù quáng lông đen heo rừng, thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu. Trần Lâm, ngươi là dưới núi Trần Gia thôn thợ săn sao? Bạch Hiểu Vân tò mò hỏi. Dung mạo của nàng rất đẹp, nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, một thân quần áo thường làm nền tảng, da thịt trong trắng lộ hồng. Trần Lâm cười nói, ta là Trần Gia thôn, nhưng không phải là thợ săn, còn là một học sinh. Bạch Hiểu Vân hoa một tiếng, thở dài nói, học sinh không thể nào. Ta lớn như vậy, liền chưa từng thấy ngươi lợi hại như vậy người. Trần Lâm hơi có chút đắc ý. Dù sao cho dù ai bị một cái xinh đẹp nữ sinh khen ngợi, trong lòng đều là sẽ rất vui vẻ. Ta khuyên các ngươi cũng không cần đi phi vân giản, chỗ đó quá xa, đường cũng không tiện đi. Không đi không đi. Thiệu Phong sợ đến liền vội vàng khoát tay. Bị một con đại heo rừng điên cuồng đuổi theo vài trăm thước, thiếu chút nữa ở ra giám, hắn nói cũng cái gì không muốn lại vào núi, hắn bạn gái Thôi Oanh Oanh cũng giơ hai tay tán thành. Bạch Vĩ Tuấn lại có chút ít không vui. Lần này kế hoạch du ngoạn phi vân giản là hắn nói lên, liền như vậy bỏ vợ nửa chừng hắn thật mất mặt. Nhưng thấy đồng bạn có thối ý, hắn cũng không tiện giữ vững. Trần huynh đệ, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Nếu không phải là ngươi, chúng ta cũng không biết phải bị mệnh tới khi nào, số tiền này ngươi cầm lấy. Bạch Vĩ Tuấn theo trong bóp ra xuất ra một chồng trăm nguyên giấy lớn đưa cho Trần Lâm. Nhìn cái này độ dày, ít nhất phải 3-4 ngàn đồng tiền. Không cần. Trần Lâm cười vỗ một cái heo rừng cái bụng, nói, có cái này đã đủ rồi. Hắn nắm lên heo rừng hai cái chân sau, dễ dàng gánh trên vai. Mấy người lại là một trận chắc lưỡi hít hà. Liền con heo này dáng, để cho mấy người bọn hắn cùng nhau nhấc đều có chút vấn đề. Bạch Vĩ Tuấn nói, heo rừng là ngươi đánh, theo lý thuộc về ngươi. Ngươi đã cứu chúng ta, tiền này cũng là nên được. Bạch Hiểu Vân đánh giá Trần Lâm. Nàng thật tò mò, Trần Lâm như vậy miêu điều trong thân thể làm sao sẽ ẩn chứa sức mạnh to lớn như vậy. Nàng cười nói, Trần Lâm, ngươi hãy thu đi, anh ta có tiền. Bạch Vĩ Tuấn một mặt lúng túng, trợn mắt nhìn em gái mình một cái. Không cần. Trần Lâm nhíu mày một cái. Cứu người lấy tiền, đây coi là chuyện gì xảy ra. Cũng không phải là làm ăn. Bạch Vĩ Tuấn thấy Trần Lâm sắc mặt không được, liền tranh thủ tiền thu hồi đi, cười nói, Trần huynh đệ, ngươi đã cứu chúng ta, tình này ta Bạch Vĩ Tuấn lĩnh, ngày khác nhất định phải tốt hảo cảm cảm ơn ngươi. Được. Hữu duyên gặp lại sau. Trần Lâm bắt chuyện lao hát một tiếng, gánh lên heo rừng xuống núi. Chờ bóng người của Trần Lâm biến mất ở trên đường núi, Thiệu Phong mới lẩm bẩm, người này ngu sao, đưa tiền cũng không muốn. Bạch Vĩ Tuấn vẻ mặt hơi giận. Thiệu Phong, không phải là mỗi một người đều đem tiền nhìn đến trọng yếu như vậy. Giống như Trần huynh đệ nhân tài như vậy đáng giá sâu giao. Vậy cũng chưa chắc, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Thiệu Phong bĩu môi. Thấy Bạch Vĩ Tuấn có chút tức giận, Thôi Oanh Oanh lôi kéo chính mình bạn trai, giảng hòa nói, Tuấn ca, Hiểu Vân, chúng ta hay là trước xuống núi thôi. Ừm. Rời đi thời điểm, Bạch Hiểu Vân hướng Trần Lâm biến mất phương hướng, nhìn thật sâu một cái. Hữu duyên gặp lại sau. Chương 12, so với tiểu yêu tinh đáng sợ hơn đồ vật. Trong thôn. Mẹ nó. Trần ca, ngươi trâu bỏ a, lớn như vậy heo rừng ngươi đi đâu đánh. Đường đường,

đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ánh mắt của Trần Lâm ngơ ngác. Phản ứng đầu tiên của hắn lại là, vật này nếu như xuất ra bán đi, ít nhất phải lấy ước giá bắt đầu đi. Chủ nhân. Tiểu yêu tinh đưa ra tay nhỏ bé trắng đoán, ở trước mắt Trần Lâm cơ cơ. Trần Lâm hít một hơi, khẩn trương hỏi, Luisa, ngươi nói cái này kiến thức bảo thạch có thể giúp ta học tập kiến thức. Ừ đây. Tiểu yêu tinh rất nghiêm túc gật đầu. Trần Lâm lấy lại bình tĩnh, như vậy kiến thức bảo thạch dùng như thế nào? Rất đơn giản nha. Tiểu yêu tinh tay nhỏ vung lên, một đạo yêu lực đánh vào kiến thức bảo thạch. Trong khoảnh khắc, kiến thức trong bảo thạch bắn ra một nói ánh sáng màu vàng, đạo kim quang này thật giống như nắm giữ linh tính, tự động bao phủ trên tay Trần Lâm tiếng Anh sách học. Mấy giây sau, kim quang tàn đi. Tiểu yêu tinh cười hì hì nói, chủ nhân đem kiến thức bảo thạch dán vào trên trán, liền có thể học tập kiến thức. Chỉ đơn giản như vậy. Đúng vậy giác. Chúng ta tiểu yêu tinh đều là như vậy học tập kiến thức đây, chủ nhân phải tin tưởng lũ ý xạ. Ta đây thử xem. Trần Lâm mang theo biểu tình hồ nghi đem kiến thức bảo thạch dán vào trên trán, xúc cảm là băng lạnh bớt. Đông gian. Một cổ khổng lồ kiến thức dòng lũ tự mi tâm tràn vào trong đầu của hắn, cả kinh hắn thiếu chút nữa đem kiến thức bảo thạch cho vứt bỏ. May mắn Trần Lâm lá gan không ít, ngắn ngủi kinh hoàng sau liền chấn định lại. Theo kiến thức dòng lũ không ngừng tràn vào trong đầu của hắn, trên mặt hắn hoài nghi dần dần biến thành vui mừng, sau đó chuyển thành khiếp sợ, lại càng ngày càng nồng đậm. Thứ nhất đơn nguyên. Thứ hai đơn nguyên. Thứ ba đơn nguyên. Tiếng Anh từ đơn, ngữ pháp, trường cú. Tiếng Anh trên sách học tất cả kiến thức, cũng như cùng đọc thuộc lòng mấy chục lần, rõ ràng khắc ở trong đầu của hắn. Tâm niệm vừa động, hắn liền biết cái nào từ đơn viết như thế nào, kia cái câu xuất hiện ở đầu một trang. Mấy phút sau, kiến thức dòng lũ không nữa tràn vào. Trần Lâm đem kiến thức bảo thạch để xuống, nặng nề thở ra một hơi. Trong lòng rung động cùng kích động không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Vẹn vẹn chẳng qua là mấy phút, hắn liền đã hoàn toàn nắm giữ quyển này lớp 12 hạ sách tiếng Anh trong sách tất cả kiến thức. Hắn thậm chí có thể đem quyển này tiếng Anh sách, từ đầu tới cuối, không sót một chữ phục viết xuống. Quá nghịch thiên rồi. Cái này ở bất luận kẻ nào xem ra đều là không thể tưởng tượng. Học bá. Không. Từ hôm nay trở đi, hắn liền là trên địa cầu nghịch thiên nhất học thần. Ha ha Luisa, ngươi thật giỏi. Trần Lâm kích động ôm tiểu yêu tinh, tại nàng tinh xảo mặt con nít trên hung hăng hôn một cái. Rắc. Tiểu yêu tinh kinh hoàng thất thố thoát đi ma chảo, bay ở giữa không trung, gương mặt đỏ bừng trợn mắt nhìn Trần Lâm. Trần Lâm sửng sốt một chút, ngươi làm gì? Tiểu yêu tinh ú a ú ớ nói, chủ người không thể thân Luisa. Là sao? Tiểu yêu tinh chớp mắt to, sau đó tay nhỏ xen vào eo, lớn tiếng nói, cảnh sát thúc thúc nói, 3 năm khởi bước, cao nhất tử hình. Phúc. Trần Lâm sạm mặt lại, thiếu chút nữa phun ra một cái nghịch huyết. Ngươi cái này đầu bên trong đều nghĩ những thứ gì? Hi hi. Tiểu yêu tinh bay tới ôm lấy cánh tay của Trần Lâm làm nũng, chủ nhân, Luisa đói, Luisa muốn ăn trái táo xanh, chủ nhân cho Luisa mua sao? Được, ta hiện tại liền thức dậy. Trần Lâm đem tiếng Anh sách học thả trên tủ đầu giường. Chặn ở trong lòng áp lực biến mất vô ảnh vô tung, cả người hắn đều buông lỏng. Về phần ngày mai tiếng Anh mô phỏng khảo sát, hắn phải dùng mạnh nhất học tư thái của thần, trấn áp hết thể kẻ xấu. Đúng, chính là học thần. Học bá ở trước mặt hắn cũng phải quỳ liếm. Giống như Chu Văn Bắc cái loại này niên cấp trước 10 mặt hàng. Một chữ, chơi đùa trứng đi thôi. Vào lúc này, nằm ở bệnh viện trên giường bệnh Chu Văn Bắc quả thật rất muốn chơi đùa trứng, nhưng không dám chơi đùa. Vừa đụng hạ thể liền đau đến chết đi sống lại, giải ngâm, cưa, đi tiểu cũng phải nhe răng trợn mắt. Mà thị trấn Vân Xuyên trung tâm một cái nhà biệt thự nhỏ bên trong. Hai cái thần thái có chút tương tự người đàn ông trung niên ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, sắc mặt âm trầm như nước nhìn chằm chằm trong máy vi tính sách tay hình ảnh. Hình ảnh phát sinh thời gian là tại ban đêm, nhưng giống như làm rất cao, phóng đại sau trong hình ảnh mặt người nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Tiểu xuất sinh này, quả thật là coi trời bằng vung. Chu Văn Bác cha Chu Thiên Tề, tức giận đến một cái tát vỗ vào trên bàn trà, phanh đến một tiếng. Chu Hổ nhíu mắt. Hắn đối với người đại ca này bẩm sinh cũng rất sợ hãi. Anh, làm sao bây giờ có muốn hay không đem tiểu tử này bắt? Chu Thiên Tề nhìn hắn một cái, bắt ai? Chu Hổ chỉ trong hình ảnh thiếu niên, nói, ta nghe ngóng, tiểu tử này kêu Trần Lâm, cùng Văn Bác là bạn học cùng lớp, nhà là nông thôn, không có cái gì bóng lưng. Hắn đây là cố ý tổn thương, có lý có chứng cứ, bắt hắn không thành vấn đề. Chu Thiên Tề căm tức nhìn hắn. Người khác mặc dù rất mập, bụng phệ, nhưng phẫn nộ lại tràn đầy lực uy hiếp. Vậy ngươi nghe qua nữ nhân này là người nào không? Ách nàng kêu Nhậm Nhược Yên, là Nhậm chủ tịch huyện con gái. Ẩm. Chu Thiên Tề lại một cái tát vô vào trên bàn trà, tức giận hét, ngươi có phải hay không ngu xuẩn tiểu xuất sinh kia lại dám bỏ thuốc mê hôn mê nhầm chủ tịch huyện con gái, còn muốn ngươi biết chuyện này nếu như chọc ra, hậu quả sẽ là cái gì không? Chu Hổ trên trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Hắn dĩ nhiên biết hậu quả là cái gì, nhưng hắn thương yêu cháu ruột bây giờ còn nằm ở bệnh viện, không hợp pháp làm hung thủ hắn không cam lòng. Nhưng là, không có gì hay nhưng nhị gì hết. Chu Thiên Tề biểu tình nghiêm trầm, hỏi, quay video người đâu? Ngươi yên tâm, ta đã giao phó đi xuống, người kia không dám lộ ra. Chu Hổ liền vội vàng nói, chuyện này nhất định phải chuyện lớn hóa nhỏ chuyện hóa. Nhất định không thể truyền tới nhâm chủ tịch huyện trong lỗ thai, nếu không ngươi cùng chỗ ngồi của ta đều không gánh nổi. Chu Thiên Tề nói, anh, ngươi không phải là Lý Thư Ký người sao mặc cho Quốc Hào dám động ngươi? Chu Hổ một mặt sợ hãi. Bây giờ là vậy, chờ Lý Thư Ký lui xuống đi, cái này huyện Vân Xuyên chính là nhâm chủ tịch huyện thiên hạ. Ta cũng chẳng qua chỉ là một cái nho nhỏ cục trưởng cục vệ sinh, nhâm chủ tịch huyện thật muốn đụng đến ta, ai dám đảm bảo? Chu Thiên Tề cười khổ. Lý Thư Ký muốn lui. Chu Hổ khiếp sợ hỏi. Lý Thư Ký già rồi, thân thể cũng không nhịn được, chậm nhất là mùa hè sang năm liền sẽ bệnh nghỉ. Chuyện này tại trong huyện mặc dù không phải là bí mật, nhưng ngươi cũng không nên truyền ra ngoài, tránh cho ác Lý Thư Ký. Chu Thiên Tề nói, cái này thật là. Được rồi. Ngày mai ta nhất định phải tự mình đi viếng thăm một chút nhâm chủ tịch huyện, thăm dò một chút ý của hắn. Nếu như nhâm chủ tịch huyện đã biết chuyện này nói, chúng ta thì phải chuẩn bị sớm rồi. Chu Thiên Tề có chút nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương. Sau đó, hắn ở trên sổ tay điểm mấy cái, xóa bỏ hình ảnh tài liệu. Chuyện này liền theo đánh nhau đánh lộn xử lý, đối với người phía dưới liền nói song phương người trong cuộc cũng đã có lỗi, cũng lấy đối phương tha thứ, không xâm nhập nữa điều tra. Được, trở về ta liền kết án. Chu Hổ đau lòng nói, chính là khổ văn bác, hắn có thể đả thương đến không nhẹ. Hắn còn biết khổ. Chu Thiên Tề nổi giận đùng đùng đứng lên, cùng ta đi tranh bệnh viện. Nhìn xem văn bác. Cái này bấy cha tiểu xuất sinh, lão tử hôm nay thế nào cũng phải lại đánh hắn một trận. Khắc, đừng, a ca. Nửa giờ sau, nhân Mỹ bệnh viện số 308 một người bên trong phòng bệnh, vang lên kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, một mực kéo dài vài chục phút mới bình tĩnh lại. Chu Văn Bắc nằm ở trên giường bệnh, sưng mặt sưng mũi, nước mắt nước mũi chảy ngược, suy nghĩ một chút lại cảm thấy không cam lòng. Thuốc cũng không phải là hắn xuống, bằng cái gì đánh hắn. Đồ chó Trần Lâm, đây đều là ngươi hại, ta cũng không cho ngươi tốt hơn. Chu Văn Bắc hai tay run rẩy lấy điện thoại di động ra, gọi một cái số hiệu. Trương ca, ta là Chu Văn Bác, ngươi giúp huynh đệ một chuyện. Chương 15, Trần Nhạn một nhà. Đường đường, hôm nay chủ nhật ta, dậy sớm như vậy làm cái gì? Mẹ, ta ra phố mua ít đồ. Cùng thường ngày, mẹ một buổi sáng sớm liền ở trong sân tẩy rửa quần áo. Tiền mang đủ chưa? Có. Trên đường chú ý an toàn A. Về sớm một chút, con heo rừng kia tối hôm qua làm thịt, buổi trưa mẫu thân hầm điểm xương heo canh cho ngươi bồi bổ. Biết rồi, cảm ơn mẫu thân. Người đứa nhỏ này, tạ cái gì? Hắc hắc. Đi ngang qua Vương Ngọc Linh cửa nhà thời điểm, nhà nàng cửa sắt lớn vẫn đóng chặt. Trần Lâm đi thẳng qua. Đầu thôn, một cái ngồi ở trước cửa nhà của lão bà cười ha hả cùng hắn chào hỏi. Đường đường, đi học đi a. Năm bà nội, ta ra phố mua ít đồ, buổi chiều lại đi trường học. Học tập cho giỏi, khắc, đừng, ham chơi. Tối hôm qua nhà bà nội cũng chia điểm thịt heo rừng, bà nội đến cảm ơn ngươi. Ai nhẽ người một nhà không nói hai nhà nói. Đường đường chính là miệng ngọn, trên đường chú ý an toàn, nhìn một chút xe. Được, ta đi năm bà nội. Đắp trong thôn quá giang xe đi tới chân trên, Trần Lâm tìm tới một nhà doanh nghiệp mua bán hoa quả tiệm, kết quả lại phát hiện cũng không có trái táo xanh bán ra. Sau đó tìm mấy nhà như cũ như thế. Luisa, thật ra thì táo đỏ cũng ăn thật ngon. Trần Lâm đúng không ở bên cạnh hắn tiểu yêu tinh nói. Không muốn nha, người ta liền muốn ăn trái táo xanh. Tiểu yêu tinh chu cái miệng nhỏ nhắn, mắt to nhìn chung quanh. Trần Lâm rất nhức đầu. Đều giống nhau là trái táo, đỏ xanh khác nhau ở chỗ nào có thể cái này tiểu yêu tinh kén chọn cực kỳ, liền chỉ định trái táo xanh rồi. Trần Lâm, mua đồ. Trần Nhạn đâm đầu đi tới. Trần Lâm nhìn nàng một cái. Hai năm gần đây, Trần Nhạn là càng ngày càng sẽ ăn mặc, tóc dài phất phới, dáng người hiểu điệu, đi trên đường hấp dẫn không ít nam đồng bào ánh mắt. Bất quá nhìn trên mặt nàng thật thà vẻ mặt. Có lẽ là không quá nguyện ý nói chuyện với Trần Lâm. Nhưng tóm lại là cùng thôn nhân, liền giả bộ như vậy làm không nhìn thấy có chút không tốt. Trần Thúc cũng tại a. Trần Lâm vẻ mặt tươi cười nhìn lấy đi ở bên cạnh Trần Nhạn người đàn ông trung niên. Trần Quốc Phú chính là một mặt lúng túng vẻ mặt. Người trong thôn đều biết, là nữ nhi của hắn đem Trần Lâm bỏ rơi rồi, hiện tại làm cho người hai nhà quan hệ có chút cương.

quả thật ngọt vô cùng, ngài con trai lớn đối với ngài thật là tốt. Lão bà cười rất vui vẻ, ngoài miệng lại nói, tốt cái gì à, bọn họ có thể thường xuyên trở lại thăm một chút ta cái này làm mẹ là được, gửi nhiều đồ hơn nữa bà cũng không vui. Đây là nói thật. Lão nhân gia đồ không phải là đoàn đoàn tròn trịa sao? Đúng rồi, ngươi ngày hôm qua mới vừa đi không bao lâu, ngươi lão sư kia liền tới tìm ngươi. Nhìn dáng dấp, nàng còn thật quan tâm ngươi. Lão sư, một cái xinh đẹp quá nữ hoa nhi, nói là ngươi tiếng Anh lão sư. Nhậm Nhược Yên. Đầu của Trần Lâm nhất thời đứng máy. Chương 16, đụng họng súng Chu Văn Bác. Thứ hai, Trần Lâm mới vừa bước vào cửa trường học, liền gặp được một chiếc màu xám bạc Mercedes-Benz lái tới. Hoàn mỹ đường cong, khiêm tốn xa hoa, cho dù không biết xe cũng có thể nhìn ra xe này có giá trị không nhỏ. Trung quanh có học sinh khe khẽ bàn luận, trong lời nói tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Xe này ít nói cũng phải khoảng 100 vạn đi. Đây là mới vừa lên thành phố Mercedes-Benz S600, đỉnh phân phối, giá cả 2 triệu trở lên. Người có tiền A. Như vậy xe sang trọng cũng không thấy nhiều. Xuống dưới rồi. Ta đi, đây chẳng phải là lớp 12 lớp 2 hoa khôi của trường Tần Hinh sao. Khó trách người ta cha nhưng là đại lão bản, gia sản ít nói cũng phải hơn 100 triệu. Nếu có thể đem Tần Hinh cưa tới tay, cả đời này liền không cần lo. Vậy cũng cần người nhà để ý ngươi a. Ách nói cũng phải. Bất quá như đã nói qua, trường học chúng ta liền không có một đệ tử có thể xứng với Tần Hinh. Một vòng cuối không thấy, sắc mặt của Tần Hinh càng khó coi rồi. Bước chân phù phiếm vô lực, nồng nặc vành mắt đen giống như là dùng bút đen vẽ lên một dạng, hiển nhiên hai ngày nay cũng không có nghỉ ngơi tốt. Tâm tình cũng hết sức xa xút. Trần Lâm cảm ứng được trên người nàng nồng nặc yêu tinh khí tức, dùng nhỏ không thể thấy âm thanh tự nói. Nha đầu này bị tiểu yêu tinh gieo họa không nhẹ a. Thấy Tần Hinh vùi đầu đi tới, Trần Lâm do dự một chút, tiến lên tiếng chào. Tần Hinh, lại thấy ác ngộng. Là ngươi a? Tần Hinh ngẩng đầu lên, tinh xảo trên gương mặt tươi cười vẽ lanh đạm trang, lại không che giấu được dưới da thịt tái nhợt, có gan bệnh hoạn vẻ đẹp, để cho người thương tiếc. Nàng nhẹ cắn môi một cái, miễn cưỡng nở nụ cười. Thầy thuốc nói là ta học tập áp lực quá lớn, qua mấy ngày là khỏe rồi. Nếu như Trần Lâm là người bình thường, khả năng cũng liền tin. Đáng tiếc hắn không phải. Bởi vì kinh nghiệm dù thế nào phong phú thầy thuốc cũng không khả năng tra được ra bệnh của nàng bởi vì. Tin ta không? Tần Hinh dừng một chút, hỏi ngược lại, hôm nay tiếng Anh mô phỏng khảo nghiệm là thứ mấy tiết khóa? Trần Lâm cười nói, 3-4-2 tiết. Cảm ơn, ta đi trước phòng học. Được. Nhìn lấy Tần Hinh tiểu tiểu nhu yếu bóng lưng. Trần Lâm thở dài. Lại một lần nữa bị cự tuyệt. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, người ta giàu gì cũng là hoàng hoa đại khuê nữ, làm sao có thể cho hắn tên côn đồ cắt ké này để cửa. Xem ra không lọt điểm bản lĩnh thật sự nàng thì sẽ không tin. Trước hai tiết ngữ văn giờ học trôi qua rất nhanh. Tần Hinh nha đầu này có thể là sợ ảnh hưởng đến kế tiếp tiếng Anh kiểm tra, lại làm bộ như đau bụng, tại trong lớp khò khò ngủ say. Giáo sư Văn Chương cũng coi như thông tình đạt lý. Giọng nói so với thường ngày thấp mấy cái giờ bờ. Ngoài giờ học thời gian hoạt động, một vệt bóng đen đột ngột xuất hiện tại trước mặt Trần Lâm, chặn lại hắn phía trước ánh mặt trời. Trần Lâm ánh mắt híp lại, "Chu Văn Bác, ngươi thương lành." "Ngươi?" Chu Văn Bác giận đến toàn thân run rẩy, liền cùng phát dương điên phong một dạng. Nếu không phải là Trần Lâm, hắn tiểu không khả năng làm cho thảm như vậy, hiện tại giải ngâm, cưa, đi tiểu chứng đều đau, trên mặt tím bầm cũng không có tiêu đi xuống. Làm cho sáng sớm trên cả lớp đồng học đều tại nhìn chuyện cười của hắn. Trần Lâm, ngươi tốt nhất cầu nguyện không phải rơi vào trong tay của ta, nếu không ta kêu ngươi đẹp mắt. Hắn cắn răng nghiến lợi, một chút không ẩn nút đối với Trần Lâm hận ý. Nói xong cũng cút đi. Trần Lâm nói. Chu Văn Bác sắc mặt tái xanh, đột nhiên phóng đại âm thanh, dễ cợt nói, lúc này tiếng Anh kiểm tra ta nghe nói thật khó khăn, Trần Lâm, ngươi có thể kiểm tra 20 phân sao. Lớp học có người bật cười. Bác ca. 20 phân là cái gì, thứ nhất đếm ngược tên đi. Coi như đề mục khó đi nữa, chúng ta nhắm mắt lại cũng có thể đạt tiêu chuẩn A. Đó là chúng ta. Liên thành tích của Trần Lâm, có thể thi tháng 1 năm 20 phân cũng là không tệ rồi, nếu không hắn làm sao có thể cùng Phan Tiểu Phú ngồi một bàn đi. Ha ha. Lớp học có hai tên nam sinh tại lẫn nhau trêu chọc, bọn họ bình thường cùng Chu Văn Bắc đi rất gần, vào lúc này tự nhiên đến giống như thường ngày giúp đỡ Chu Văn Bắc đáp thai cả diễn. Chu Văn Bắc toát miệng. Trần Lâm, ngươi coi như không là ngươi tự cân nhắc, cũng phải cho chúng ta ba lớp 2 lo nghĩ đi, ngươi mỗi hồi tiếng Anh kiểm tra đều không đạt tiêu chuẩn, vước nhưng là ba chúng ta lớp 2 cùng mặc cho mặt của lão sư. Một người nữ sinh tổn thương bởi bất công, Chu Văn Bác, mọi người đều là đồng học, ngươi nói không nên như vậy tổn thương người được không? Ta nói là sự thật. Coi như là sự thật, ngươi cũng không thể nói như vậy đồng học a. Liêu Anh, ngươi chừng nào thì cùng Trần Lâm có một chân? Ngươi! Liêu Anh giận đến gương mặt đỏ bừng, tức giận ngồi xuống lại. Chu Văn Bác, chúng ta tới đó đánh cược như thế nào? Trần Lâm đột nhiên mở miệng nói. Đánh cuộc như thế nào? Liên đánh cược lần này tiếng Anh thi điểm số. Ai điểm số thấp, mông Trần lượn quanh bãi tập chạy 3 vòng. Ngươi xác định. Chu Văn Bắc một mặt kinh ngạc, giống như là hoài nghi lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Đánh cuộc vẫn là điểm thi cân nhắc. Cái này Trần Lâm một vòng cuối không thấy, náo học xấu. Làm sao, không dám. Trên mặt Trần Lâm lộ ra nụ cười quái dị. Nhưng nụ cười như thế theo Chu Văn Bắc chính là đang cười nhạo hắn nhát gan. Đi. Ngươi muốn đánh cược đúng không? Ta cùng ngươi đánh cược, ngươi chờ cởi quần đi. Chu Văn Bác cười lớn đáp lại, mọi người cho chúng ta làm chứng A. Đến lúc đó ai đổi ý, người đó chính là chó chết đấy. Trong lớp các nam sinh nhất thời đi theo ồn ào lên. Những nữ sinh kia chính là mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, có mấy nữ sinh thậm chí còn len lén đánh giá Trần Lâm. Hai ngày không thấy, Trần Lâm thật giống như trở nên đẹp trai rồi. Có không chính là da thịt càng trắng hơn. Thật giống như thật đúng A. Chính là không biết hắn vóc người thế nào. Hì hì ngươi một cái sắc nữ. Trần Lâm, ngươi điên rồi sao? Phan Tiểu Phú khiếp sợ nói. Hắn thấy coi như Trần Lâm đột nhiên khai khiếu, cũng không khả năng thi qua được Chu Văn Bác, hai người thành tích căn bản cũng không tại một cái cấp độ trên. Trên lệch tiểu giống với theo địa cầu đến mặt trăng xa như vậy. Trần Lâm nhất định là bị Chu Văn Bác cho tức ngất đầu. Ngông Trần chạy bãi tập A. Vân Xuyên cấp 2 từ trước tới nay thứ nhất hành động vĩ đại. Phan Tiểu Phú nhất thời dùng một loại tràn đầy ánh mắt đồng tình nhìn lấy Trần Lâm. Ngươi cờ mở nở đây là ánh mắt gì? Trần Lâm cười mắng. Đồng cảm, đáng thương, thiết cho. Cút đi. Đây chỉ là trong giờ học một cái khúc nhạc dạo ngắn, chờ chung vào học vừa vang lên, trong lớp không khí nhất thời khẩn trương, nhộn nhạo một loại cảm giác đè nén. Tràn đầy uy nghiêm Nhậm Nhược Yên cơ hồ là đi lên tiếng chung đi vào phòng học. Kiểm tra. Thật đơn giản hai chữ sau, nàng liền mặt không cảm giác để cho mấy tiểu tổ dài đem bài thi phát xuống đi. Thân hình, thân thể không thoải mái. Phát bài thi thời điểm, Nhậm Nhược Yên cố ý đi tới trước mặt của Tần Hinh, nhỏ giọng hỏi thăm. Ta không sao Nhậm lão sư. Tần Hinh rủi rủi con mắt, lên tinh thần. Nếu như không tiếp tục kiên trì được, ngươi nói với lão sư. Được. Chờ ngồi về giảng đài, ánh mắt của Nhậm Nhược Yên nhẹ nhàng đi qua, trong lúc lơ đảng cùng Trần Lâm đối mặt, lập tức thay đổi mặt, dùng tràn đầy uy nghiêm ánh mắt hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Trần Lâm gương mặt vặn mẹo. Đều là một lớp bên trong học sinh. Cơ mở nở trên lệch làm sao có thể lớn như vậy. Lại nói, ta mà là ngươi ân nhân. Phan Tiểu Phú nhìn lấy trên tay bài thi, ánh mắt mê mang một trận, sau đó quỷ quỷ sùng sùng hỏi, Trần Lâm, đề thứ nhất chọn cái gì vẫn là B. Trần Lâm tùy ý phẩy một cái, liền đã điền một, cái. Chọn. Không thể nào cái này để ta thật giống như ở đâu từng thấy, không phải thì phải B. Phan Tiểu Phú một mặt hoài nghi. Thích tin hay không? Phan Tiểu Phú kỳ kèo một trận, cuối cùng B đều không có chọn. Đã điền một, cái, đi lên. Trần Lâm là học cặn bã, ta cũng là học cặn bã, đều không thể tin, chọn đúng không sai. Nếu là Trần Lâm biết người này ý tưởng, chỉ định sẽ chân to đạp tới. Em gái ngươi, lao tử từ hôm qua bắt đầu chính là học thần. Đạo đề này B nhìn lấy đều giống như câu trả lời chính xác, ừ, có thể chọn. Liên như vậy, Phan Tiểu Phú dựa theo ý nghĩ này một đề đi xuống làm, ngược lại chỉ cần là hắn có một chút chắc chắn, tất cả đều vứt bỏ không chọn. Chờ hắn đầu đầy mồ hôi đem cuối cùng một đề anh hán phiên dịch đảo cổ đi ra ngoài thời điểm, đã là một giờ sau rồi. Vừa nghiêng đầu, Phan Tiểu Phú há to miệng. Ta đi. Trần Lâm, ngươi chừng nào thì làm xong. Chương 17, mini đáng yêu gấu trúc. Mới vừa làm xong. Trần Lâm hai tay ôm ngực, đang tại nhắm mắt dưỡng thần. Đến khi hắn bài thi trước mặt, ngay từ lúc nửa giờ trước cũng đã trồng lên, dùng bút ngăn chặn. Trong đầu hắn chưa trung học sơ cấp đến trường cấp 3 tất cả tiếng Anh sách học. Lại thêm 7-8 bản ngoài giờ học tài liệu, đủ để cho hắn dễ dàng ứng đối loại cấp bậc này tiểu khảo, một chút khó khăn cũng không có. 150 điểm tổng điểm, hắn có tự tin 100% thi được 145 phân trở lên, thậm chí mát điểm cũng không phải là không thể. Ta cảm giác lúc này ta nhất định có thể thi một điểm cao. Phan Tiểu Phú phong tao vẩy tóc, tự tin cười. Trần Lâm phủi mắt bài thi của hắn. Đệt! Đáp cái quái gì? Một nước lôi đáp, liền cái này cũng có thể điểm cao. Trừ phi Nhậm Nhược Yên ánh mắt bị hư. Trần Lâm, Phan Tiểu Phú, hai người các ngươi không cố gắng kiểm tra, ở đó nói nhỏ nói cái gì vậy? Nhậm Nhược Yên ngồi ở trên bục giảng, trợn mắt nhìn hai người. Phan Tiểu Phú nhất thời yên. Không có, lão sư chúng ta không lên tiếng. Làm xong đề mục, nhiều kiểm tra mấy lần, khắc, đừng, hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhậm Nhược Yên mặt lạnh. Phải,

chính là cái này hất váy thích để cho hắn rất là nhức đầu. Mới vừa rồi muội tử kia, thật giống như khá quen. Trần Lâm suy nghĩ một hồi, nghĩ tới. Nhan Mưa Chi. Lớp 12 lớp 1, cùng Tần Hinh, còn có lớp 11 một người nữ sinh cùng nhóm là Vân Xuyên cấp 2-3 đại giáo hoa. Nhan Mưa Chi thành tích cũng tốt vô cùng, niên cấp top 5, chẳng qua là nhà thế viễn không bằng Tần Hinh, thậm chí có người còn gặp qua nàng vào cuối tuần tại miệng hét bán thức ăn giúp đỡ một vị phu nhân bán thức ăn. Người kia hỏi thăm được, bán thức ăn phu nhân chính là Nhan Mưa Chi mẹ. Bình dân hoa khôi của trường có ý tứ. Mới vừa rồi một chớp mắt kia, Trần Lâm lại có loại động tâm cảm giác. Dĩ nhiên, hắn tuyệt sẽ không thừa nhận đó là bởi vì gấu trúc nguyên nhân, mặc dù cái kia gấu trúc thực sự rất mini đáng yêu. Tại phòng ăn ăn cơm trưa, Phan Tiểu Phú tìm tới Trần Lâm, lén lén lút lút nói, Trần Lâm, Nhâm lão sư tìm ngươi, để cho ngươi tại trong vòng 10 phút lăn qua đi gặp nàng. Trần Lâm nhất thời mặt tối sầm. Bịch bịch. Đi vào. Trong phòng làm việc, Nhậm Nhược Yên đang phê duyệt bài thi, cho đến Trần Lâm đi vào nàng cũng không có ngẩng đầu lên. Đóng cửa lại. Ồ. Trần Lâm rất nghe lời nhẹ nhàng cài lên cánh cửa. 3. Chờ Trần Lâm đi tới thời điểm, Nhậm Nhược Yên chợt đem trên tay bài thi vô lên bàn, lạnh lẽo như hàn băng ánh mắt đánh vào trên mặt của hắn. Trần Lâm hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa cho quỷ. Chương 18, lão sư phát hiện ngươi rất giống kẻ mò a. Biết ta tại sao gọi ngươi tới sao? Nhậm Nhược Yên dựa vào ghế, hai cái bắp đùi thon dài lần lượt thay nhau chồng lên nhau, hai tay ôm ngực, mặt vô biểu tình, dùng uy nghiêm ánh mắt dò xét Trần Lâm. Nàng xinh đẹp giống như đóa hoa nha, có thể mỗi một cái động tác, mỗi một cái ánh mắt, đều tràn đầy đáng sợ sát khí lực. Trần Lâm cảm giác bắp chân có chút như nhũn ra. Hiện tại tình cảnh giống như là hắn mới vừa rồi ở trong nhà cầu giáo huấn tiểu yêu tinh lùi xạ một dạng, chỉ bất quá hắn biến thành bị dạy dỗ tiểu yêu tinh. Ách không biết. 3. Một tờ chống bài thi chụp ở trước mặt hắn trên bàn, cho ngươi nửa giờ, đem tấm này bài thi làm. Nhìn lấy cái này tờ chống tiếng Anh bài thi, Trần Lâm minh bạch qua tới. Hắn lần này thành tích cuộc thi hẳn là vượt quá Nhậm Nhược Yên tưởng tượng, nữ nhân này cho là hắn làm lừa đảo. Hiện đang cho hắn một tờ chống tiếng Anh bài thi, chính là muốn thi nghiệm một chút hắn. Để cho Nhậm Nhược Yên hài lòng. Hắn liền vượt qua kiểm tra. Không hài lòng. Cũng liền tọa thật hắn ăn gian hành động. Ở chỗ này làm sao? Ngươi nói sao? Trần Lâm cười mỉa, ngoan ngoãn rời tới một cái ghế, lại trên bàn trong ống đựng bút chọn chi viên châu bút, ngay trước mặt Nhậm Nhược Yên bắt đầu làm bài. B, B. Trần Lâm làm bài tốc độ rất nhanh, một câu hỏi trắc nghiệm nhiều nhất 5 giây liền có thể giải quyết. Biểu tình của Nhậm Nhược Yên cũng theo mặt lạnh như xương dần dần biến thành kinh ngạc, sau đó hóa thành khiếp sợ, không tưởng tượng nổi. Nàng dạy 3 lớp 2-3 năm tiếng Anh, Trần Lâm tiếng Anh thành tích rốt cuộc có bao nhiêu kém nàng đều không muốn nhiều lời, nói ra tổn thương tự ái. Nói không khoa trương chút nào, Trần Lâm tại Nhậm Nhược Yên trong lòng chính là hàng thật giá thật học cặn bã, đại sư cũng điều không tốt cụ chỉ kỳ. Nhưng mà, lần này tiếng Anh khảo sát, Trần Lâm lại có thể kiểm tra xuất ra một cái để cho nàng khó có thể tưởng tượng điểm số. Nàng phản ứng đầu tiên chính là Trần Lâm trước thời hạn biết rồi thi đề thi. An gian. Đây là nàng nhất không có thể tha thứ sự tình. Nhưng bây giờ, nàng trợn tròn mắt. Bởi vì tấm này bài thi là nàng tự mình chuẩn bị. Nàng tự nhiên biết mỗi đạo đề câu trả lời chính xác là cái gì. Liếc nhìn lại, mỗi một câu hỏi trắc nghiệm, lấp chỗ chống đề, Trần Lâm lại toàn bộ đáp đúng, hơn nữa hắn tốc độ giải bài cơ hồ giống như là không cần suy nghĩ một dạng. Qua một lần đề mục, lập tức liền viết ra câu trả lời chính xác. Cái này làm sao có thể? Coi như là ba lớp 2 Tần Hinh cùng Chu Văn Bắc cũng làm không được. Chẳng lẽ nói, hắn lúc trước đều là giả bộ. Nhậm Nhược Yên cảm giác khó tin. Theo Trần Lâm tiếp tục dễ dàng giải đáp ra đề thi, Nhậm Nhược Yên trong lòng trong lúc bất chợt bước lên một luồng ngọn lửa nhỏ, cũng tại trong lồng ngực nhanh chóng tràn ra, kích thích nàng độ ngực cao vút chập trùng kịch liệt. 3 năm. Cái tên này lại xếp vào 3 năm tỏi, hơn nữa coi nàng là thành giống như con khỉ đùa bỡn 3 năm. Quả thật là không thể bỏ qua. Tiểu yêu tinh ngồi ở cái bàn một góc, tới lui hai cái chân nhỏ, túi đầu nhỏ giọng nói với Trần Lâm, chủ nhân, xinh đẹp đại tỷ tỷ thật giống như tức giận. Trần Lâm khỏe miệng co giật. Nếu như đổi lại hắn là lão sư, hắn dạy 3 năm ngu xuẩn học sinh trong một đêm biến thành học bá, hắn cũng sẽ tức giận. Bởi vì cái này tuyệt đối không phải đột nhiên mở mang trí tuệ. Đăng nhập. Hắn đây là đang làm nhục Nhậm Nhược Yên chỉ số thông minh, là không đem nàng người lão sư này coi là chuyện to tát. Nữ nhân này có thể không tức giận sao? Hai vài chục phút thời điểm, Trần Lâm buông xuống bút, lúng túng nói, Nhậm lão sư, ta làm xong. Không có chuyện gì cái kia ta đi trước. Trong phòng làm việc âm khí bức người. Hắn một khắc cũng không dám ở lâu. Được, rất tốt. Nhậm Nhược Yên cắn răng nghiến lợi nói, Trần Lâm, lão sư phát hiện ngươi rất giống là kẻ mò à, ẩn giấu đủ sâu a. Trần Lâm mặt mày vui vẻ cứng ngắc, nhìn lấy trừng mắt đảo thụ Nhậm Nhược Yên, hắn thật hoài nghi nữ nhân này có thể hay không tại chỗ tức giận, đem một ống bút máy viên châu bút sen vào trên mặt hắn. Nhâm lão sư, ngài cũng chơi đùa lỏ cái nào khu, ta là... Ba. Chớ cùng ta cười ha hả. Nhậm Nhược Yên một cái tắt chụp ở trên bàn làm việc, nộ phát trùng quan, ngươi có phải hay không cảm thấy ta Nhậm Nhược Yên rất ngu, rất ngây thơ? Không có, ta thật không có cái kia ý tưởng. Thật ra thì, ta có thể giải thích. Trần Lâm lúng túng nói. Nói một chút coi. Nhậm Nhược Yên cười lạnh. Trần Lâm ách một tiếng, chỉnh sửa một chút thố tử, nói, cái gì đó ông nội của ta thường nói, cây tú với Lâm Phong tội chi, súng bắn chim đầu đàn, dáng dấp nhất mập heo dễ dàng bị giết. Nhậm Nhược Yên giận đến trợn mắt. Đây chính là ngươi 3 năm kiểm tra đều không đạt tiêu chuẩn nguyên nhân. Hình như là. Trần Lâm khóc không ra nước mắt. Nhậm Nhược Yên lạnh rên một tiếng, mặt không cảm giác hỏi, ngươi cái khác môn học đây. Cái đó cũng đều tạm được đi. Trần Lâm lúng túng nói. Tốt ngươi một cái Trần Lâm. Đem mấy người chúng ta lão sư cũng làm thành giống như con khỉ đùa bỡn, rất thú vị đúng không? Nhậm Nhược Yên lạnh giọng nói. Không có, tuyệt đối không có. Ông nội của ta thường nói. Cút đi. Dạ dạ. Trần Lâm vội vàng đứng lên, một giây cũng không dám do dự. Nữ nhân này nổi giận lên, liền cùng cọp cái một dạng đáng sợ. Chờ một chút. Nhâm lão sư, còn có việc sao? Nghe nói ngươi gần đây cùng Tần Hinh đi rất gần trong khi nói chuyện, Nhậm Nhược Yên vùi đầu nhìn lấy trên tay bài thi, không để cho Trần Lâm nhìn thấy nàng biểu tình trên mặt. Không có a. Nhất định là hiểu lầm. Không có tốt nhất, còn một tháng chính là thi vào trường cao đẳng. Làm thành học sinh, nên có học sinh dạng, tâm tư muốn thả tại trên học tập. Ta nhất định học tập cho giỏi, không cô phụ kỳ vọng của trường học đối với ta. Trần Lâm liền vội vàng tỏ thái độ. Một lát sau, Nhậm Nhược Yên ngẩng đầu lên, ngươi tại sao còn chưa đi? Hiện tại liền đi. Trần Lâm hoảng hốt chạy ra khỏi phòng làm việc. Trầm mặc rất lâu. Nhậm Nhược Yên kéo ngăn kéo ra, nhìn lấy trong ngăn kéo giấy gấp chỉnh tề màu xám áo khoác, cười lạnh tự nói, súng bắn chim đầu đàn ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi con này chim còn có thể trốn bao lâu. Dường như nhớ ra cái gì đó, một vẻ say lòng người đỏ bừng xuất hiện tại mặt của Nhậm Nhược Yên bằng trên. Cái này chết biến thái. Ai có thể đoán được Nhậm Nhược Yên vì sao lại mắng Trần Lâm là chết biến thái, đoán được chỗ bình luận chuyện đi lên. Hồ nữ nhân này thật là đáng sợ đấy. Trên hành lang, Trần Lâm thở ra một hơi, có gan sống sót sau tai nạn cảm giác. Chủ nhân rất sợ đẹp đẽ đại tỷ tỷ sao tiểu yêu tinh bay ở giữa không trung, nghi ngờ nói, nhưng là vì cái gì chủ nhân tại bài giải thời điểm, luôn là dính coi đẹp đẽ đại tỷ tỷ chân đây. Trần Lâm mặt đỏ lên. Đừng nói nhảm, ta lúc nào dính coi chân của nàng. Rõ ràng thì có mà. Lưu ý xạ cân nhắc qua rồi, chủ nhân tổng cộng nhìn lén 7 lần. Tiểu yêu tinh nói nghiêm túc. Trần Lâm một mặt quấn bách, cãi, đó là bởi vì chân của nàng đưa quá dài rồi. Có không? Có đấy. À được rồi, mặc dù lũ y xạ không thể nào tin được, nhưng chủ nhân nói có vậy thì có đi. Buổi chiều tan học, Trần Lâm tại trong quán ăn chén mì tương thập cẩm, sau đó trở về phòng thuê. Hắn theo thường lệ ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu hấp thu yêu tinh nguyệt thạch trong yêu lực. Có thể nhìn thấy, nguyên bản 3cm đường kính yêu tinh nguyệt thạch, trải qua trên trở về đột phá cùng mấy ngày nay hấp thu. Lớn nhỏ đã rút nhỏ gần một nửa. Theo tốc độ này, nhiều nhất 5 ngày liền có thể hấp thu xong viên này yêu tinh nguyệt thạch. Mà lúc này, trong cơ thể Trần Lâm yêu lực so sánh mới vừa lên cấp 1 sao thợ săn yêu tinh thời điểm đã tăng lên chừng gấp đôi. Chắc chắn chờ viên này yêu tinh nguyệt thạch hấp thu xong, trong cơ thể hắn yêu lực còn có thể tăng lên một mảng lớn. Cũng không biết cái viên này yêu tinh thối thối trứng, có thể hay không chấn nhấp gỡ lọ gì ạ. Thật ra thì Trần Lâm vốn không muốn bức dây động rừng. Nhưng trạng thái tinh thần của Tần Hinh càng ngày càng kém, thời gian dài tiếp tục như vậy không chỉ tinh thần, thân thể cũng sẽ phải chịu tổn thương. Hắn không biết cũng liền thôi, nếu biết, hắn liền không thể bất kể. Trong lúc vô tình, Trần Lâm tiến vào trạng thái tu luyện. Chương 19, ngươi thật cùng Tần Hinh cấu kết, cầu cất giấu, cầu đề cử. Ngày thứ 2, cửa trường học. Trần Lâm, hôm nay nhưng là có tiếng Anh giờ học đấy. Ngươi chuẩn bị xong chuồng chạy rồi sao? Một mặt đắc ý Chu Văn Bắc ngăn cản Trần Lâm đường đi. Có thể thấy được, Chu Văn Bắc hôm nay tâm tình khá vô cùng. Phải nói đánh nhau, hắn tuyệt đối không làm hơn Trần Lâm. Không nói trên trở về hắn thiếu chút nữa bị Trần Lâm đánh đoạn tử tuyệt tôn, liền nói mới vừa cấu kết với Trần Nhạn thời điểm, hắn cũng bị Trần Lâm hung hãn một trận, không có lực phản kháng chút nào. Nhưng nói đến thành tích, hắn tự tin có thể dễ dàng nghiền ép Trần Lâm. Hắn chính là niên cấp xếp hạng thứ 10, chỉ định có thể thi vào trọng điểm đại học cao tài sinh. Trần Lâm đây... 6 cánh cửa môn học đều không đạt tiêu chuẩn học cặn bã, làm sao có thể cùng hắn so với. Nói thật, Trần Lâm,

Trần Lâm, ngươi hài lòng chưa? Trong phòng học lại nổ. Bọn họ không nghĩ tới, Chu Văn Bắc lại còn thật nói ra được. Đây là thật nam nhân A. Trần Lâm, ngươi chờ ta, cái thù này ta Chu Văn Bắc nhất định sẽ báo. Chu Văn Bắc sắc mặt tái xanh ném câu tiếp theo lời độc ác, sau đó lao ra phòng học, hung hãn đem cửa đóng lại. Hắn làm gì đi? Không biết ta, tức đến chập mạch rồi đi. Ta đi. Chu Văn Bắc không phải là đi cáo trạng đi. Không thể đi. Một đám nam sinh nữ sinh nằm ở cửa sổ nhìn ra xa, chỉ thấy được Chu Văn Bắc chật vật bóng lưng quẹo vào cửa thang lầu, biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm, ngươi không nên như vậy. Tần Hinh trong nội tâm thật ra thì cũng cảm thấy Trần Lâm làm có chút quá đáng. Dù sao bất kể như thế nào, mọi người đều là bạn học cùng lớp, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Có thể từ nay về sau, quan hệ của hai người liền hoàn toàn làm dữ rồi, không có khả năng có quay về đường sống. Lấy Chu Văn Bắc làm người, câu kia báo thù cũng tuyệt đối không thể chẳng qua là tùy tiện nói một chút. Làm gì, đau lòng Trần Lâm cười ha hả nói. Tới địa ngục đi, ta cùng hắn lại không liên quan. Tần Hinh lườm hắn một cái, nhỏ giọng nói, ngươi cẩn thận một chút, lấy tính tình của Chu Văn Bắc, không chừng hắn sẽ làm ra chuyện gì. Vậy ngươi chính là thương tiếc ta. Trần Lâm cười nói. Tần Hinh mặt đẹp nhất thời trướng hồng, đôi mắt đẹp như nước. Thấy bạn học chung quanh đều đang nhìn nàng, nàng liền vội vàng túi thấp đầu, ra vẻ trạng thái bình thường xem sách. Sách cầm ngược rồi. Trần Lâm nhắc nhở. A. Tần Hinh kêu lên, liền vội vàng đem sách lộ lại, đỏ ửng nhanh chóng tràn ra tới trong suốt nơi cổ. Nàng thở phì phò trợn mắt nhìn Trần Lâm, trong tối, đưa ra chân nhỏ, đá Trần Lâm một chút. Trần Lâm hít một hơi, toét miệng ruốt chỗ đau, không người thời điểm dùng chỉ có thể hai người mới nghe được âm thanh nói, đừng quên, sau khi tan học ở cửa trường học chờ ta. Hứ mau tránh ra, đừng quấy rầy buồn cô nương học tập. Thần Hinh ngạo kiểu nghiêng đầu qua. Hắc. Trở lại chỗ ngồi, Phan Tiểu Phú nhất thời bắt quái hỏi, Trần Lâm, ngươi cùng Tần Hinh ở nơi đó lẩm bẩm nói cái gì vậy? Nàng nói mời ta ăn cơm. Còn để cho ta mang theo ngươi, ngươi đi không? Trần Lâm nửa thật nửa giả cười nói. Cắt. Gạt quỷ hả? Phan Tiểu Phú khinh bị nói, Tần Hinh nếu là thực sự mời ngươi ăn cơm, ta đem đầu véo xuống tới cho ngươi làm bồn tiểu. Trần Lâm nheo mắt, thần sắc cổ quái nhìn lấy đầu của hắn. Ngươi đây là ánh mắt gì? Phan Tiểu Phú điếu môi, nhắc nhở hắn, bất quá như đã nói qua, ngươi thật cẩn thận Chu Văn Bác. Ta nghe nói tiểu tử kia cùng ra ngoài trường mấy tên côn đồ đi rất gần. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Trần Lâm cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị ánh sáng. 14. Câu nợp tờ, câu kim đậu, câu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng. Chương 22, Lam Hồng quán rượu bên trong tên háo sắc. Không tính là bình tĩnh một ngày trôi qua rất nhanh. Từ khi Chu Văn Bắc mang theo hết lửa giận chạy ra phòng học sau liền cũng không có trở lại nữa, cho đến tan học cũng chưa từng xuất hiện. Có người theo chủ nhiệm lớp nơi đó hỏi thăm được, Chu Văn Bắc bởi vì bệnh xin nghỉ. Nghe được tin tức này, Trần Lâm cười thầm không dứt. Đích xác là bị bệnh, chẳng qua chỉ là tâm bệnh. Tan học chung vừa vang lên. Phan Tiểu Phú một bên thu thập quyển sách, một bên quỷ quỷ sùng sùng nói, Trần Lâm, ngươi cẩn thận một chút. Ta hoài nghi Chu Văn Bác tiểu tử kia khả năng tìm người, ở bên ngoài trường chặn ngươi. Không việc gì. Trần Lâm khoát khoát tay, lấy thực lực của hắn bây giờ, đánh ngã mấy tên côn đồ cắp ké so với ăn cơm đều dễ dàng, coi như tới mười mấy người chặn hắn cũng không sợ. Lại nói ngươi thật không đi ăn cơm ta nhắc nhở ngươi, qua thôn này nhưng là không còn tiệm mà rồi. Cắt. Trêu chọc chó chơi đùa đây. Phan Tiểu Phú bĩu môi, xúc lên túi sách đi. Trần Lâm cười vui, vừa nhấc mắt, Trần Nhạn ôm lấy mấy cuốn sách đứng trước mặt của hắn. Làm sao muốn vì ngươi tương hảo báo thủ mắng ta mấy câu? Trần Lâm, ngươi sẽ hối hận. Trần Nhạn khí cả giận nói. Ta đã hối hận. Trần Lâm cười nói. Đã muộn. Ngươi đem Chu Văn Bắc chỉnh thảm như vậy. Hắn là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cũng đấu không lại hắn. Trần Nhạn cười lạnh. Ngươi hiểu sai. Trần Lâm đứng lên, xích lại gần thấp giọng nói, ta hối hận là cái kia trở về như ra, ta cờ mở nở mang nhiều 200 đồng tiền. Ngươi. Trần Nhạn gương mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại sợ hãi run rẩy, rất muốn cầm trên tay quyển sách nện ở đầu của Trần Lâm trên, nàng cắn răng, ngươi vĩnh viễn cũng đừng muốn lấy được ta, bởi vì ngươi không xứng. Nói xong, Trần Nhạn thở phì phò chạy. Trần Lâm cười một tiếng. Hừ. Người nào nha, ngươi mới không xứng với chủ nhân đây, 10.000 một cái, ngươi cũng không được. Tiểu yêu tinh không biết từ đâu trôi ra, hướng về phía bóng lưng của Trần Nhạn cơ múa quả đấm nhỏ. Ngươi đi đâu thế? Trần Lâm lòng tràn đầy nghi ngờ. Cái này tiểu yêu tinh không yêu giờ học, nói quá buồn chán. Vừa lên giờ học người đã không thấy tăm hơi, toàn bộ buổi chiều cũng không thấy nàng. Lại đi chọc ghẹo người. Không có rồi. Luisa rất biết điều. Tiểu yêu tinh đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhăn nhó nói. Trần Lâm lườm một cái. Nhìn một cái nàng cái biểu tình này, chỉ biết nàng lại đi hất cô gái váy rồi. Vật nhỏ thoạt nhìn thiên chân vô tả, nhưng này thích chính là không sửa đổi. Nhức đầu. Trần Lâm, nơi này. Tân Hinh đứng ở bên ngoài trường một gian trà sữa cửa tiệm, một tay cầm một ly trà sữa, cùng hắn vây tay. Nha đầu thoát khỏi ác mộng quấy nhiễu, cùng hai ngày trước so với cả người giống như là lột xác, tản mát ra tia sáng chói mắt, tinh xảo trên gương mặt tươi cười mang theo nụ cười ngọt ngào, xinh đẹp còn giống đóa hoa. Ta còn tìm ngươi khắp nơi đây, không nghĩ tới ngươi trốn tới chỗ này rồi. Trần Lâm đi tới, cười tủm tỉm nhìn lấy trên tay nàng trà sữa, cái ly này là mua cho ta. Nghĩ sướng vãi. Tần Hinh hơi hơi ngước đầu lên, vô cùng ngạo kiều nói, ta mua cho Trương Tuyết, chỉ bất quá thân thể nàng không thoải mái, cho nên không thể uống. Chẳng qua nếu như ngươi muốn uống mà nói, bổn cô nương căn cứ không lãng phí nguyên tắc, liền gắng gượng làm đưa ngươi rồi. Vậy thì cảm ơn. Trần Lâm không khách khí nhận lấy trà sữa, uống một hớp, đột nhiên nhướng mày một cái. Làm sao, uống không ngon sao? Tần Hinh có chút khẩn trương hỏi. Ta là đang suy nghĩ làm sao ngươi biết ta thích dưa, bởi vì ngươi trước kia là không phải là đang len lén chú ý ta. Trần Lâm cười trêu ghẹo. Tần Hinh mặt đẹp hơi đỏ lên. Ngươi suy nghĩ nhiều, Trương Tuyết cũng thích dưa bởi vì. Có thật không? Đi mau á. Rất nhiều người nhìn lấy đây. Bọn họ thích xem thì nhìn chứ, chúng ta quang minh chính đại. Ai cùng ngươi chúng ta? Đừng chạy. Hừ. Con gái giống như xinh đẹp bươm bướm ở trước mặt nhẹ chạy, Nam Hải là ở phía sau truy đuổi. Hai người bóng lưng ở dưới ánh tà dương kéo thật dài. Thật giống như một chương bức họa xinh đẹp. Mẹ ép. Đôi cậu nam nữ này lại thực sự cấu kết đến cùng nhau. Chu Văn Bác sắc mặt tái xanh theo trà sữa tiệm đối diện trong một cái đường hẻm đi ra. Nhìn lấy hai người bóng lưng, dẫn đến hung hăng nện cho cột dây điện một quyền, sau đó chính là mặt liền biến sắc, bên phải tay đang run rẩy. Bác ca, ngươi nói chính là mới vừa rồi tiểu tử kia. Nam cài ăn mặc dáng vẻ lưu manh thanh niên cùng ở phía sau Chu Văn Bác, đi bộ cả nhống, nhìn một cái chính là lăn lộn xã hội côn đồ các ké. Nói chuyện là một cái to con thanh niên. Không sai biệt lắm có thể có một M83, nhưng gầy đến liền như cây gậy trúc tựa như, cười rất dâm đãng. Cô nàng này dáng dấp không kiên nhẫn a.